chương 5, đều nói rồi là tam vị nhất thể. Tiến lên. Câu 24. Trong mật thất, hệ ạ ghệ mì dây tổ đã mặc quần áo vào, một lần nữa phê lên áo bờ lọc. Nhưng nguyên sơ hai tay còn bị cột, mà trên cổ cu nở dê có hoàn vẫn tính là bị hạn chế trạng thái. Vì lẽ đó y phục của nàng là ạ ghệ mì dây tổ giúp nàng mặc vào. Liên biên giới nhăn meo đều giúp nàng phô bằng phẳng lên. Nếu như nói trước là thô bạo, như vậy hiện tại chính là ôn nhu. Tương phản to lớn khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng dù sao cũng hơn vừa bị mạnh sẽ tốt hơn đi. Ta nói nguyên sơ, như vậy ta có thể hay không tính cả nam nhân của ngươi ạ ghệ mì giải tổ làm cho nàng đem một chân tách ra, sau đó đem quần lót hướng về trên bộ, tiếp theo làm cho nàng nâng lên mặt khác một chân, sau đó đột nhiên dò hỏi. Làm đến một bước này, cho dù là không muốn thừa nhận cu nở dê không xong rồi. Nguyên sơ đúng là không có phủ nhận, để ạ ghệ mì giải tổ không cưỡng nổi đắc y ở ngoài nhìn nàng một cái. Lập tức đúng là thuận tâm ý của nàng đem cổ nàng trên khống chế hoàn đem hái xuống. Tuy rằng khống chế hoàn đối với nàng cái này tràn ngập năng lực hồi phục dở dạ cụ lạ đến nói không có quá to lớn tác dụng, chỉ cần hy sinh một lần cảm giác đau vẫn là có thể sử dụng chính mình ma lực. Nguyên sơ không phải loại kia tuyệt đối cứng cỏi người, cu nở dê không phải loại kia tuyệt đối không cách nào thuần phục người. Này ở vừa nãy liền phát hiện, thân là vạm tờ giờ ue ản xệt tỏ sau đó bị hắn rào na nở dê là tương đương bất mãn, chỉ là đó là còn không rào thành công sự tình, chờ hắn rào hai lần, na nở dê liền từ bỏ phản kháng sau đó lấy một loại ta đến chủ đạo khí thế đến chủ đạo lên, chủ động bỏ đến trên người hắn. Đây chính là bên trong nhị thiếu nữ ân, hoặc là nói là mặt mũi thiếu nữ bi kịch. Na nở dê có thể bị bắt làm tù binh, nhưng cho dù là bị làm tù binh việc, cu nở dê không muốn mãi mãi đều vậy bị ép, na nở dê muốn lấy ý chí của chính mình sau đó thủ vệ chính mình tôn nghiêm. Đột nhiên cảm giác thấy đệ tứ chân tổ thật cả lần. Hệ ạ ghệ mì dê tổ không khỏi cùng vị này vàng tờ giờ ue ản xệt tỏ trao đổi một hồi thể hai dịch, cũng không phải huyết dịch, vàng tờ giờ ue ản xệt tỏ một lần đều không hấp quá cổ của hắn hoặc là khoang miệng huyết, đúng là vừa ở phía dưới thời điểm cắn bị thương quá hắn phía dưới. Khi đó hút máu của hắn, phỏng chừng là giờ dạ cụ lạ kiên trì, cùng giờ dạ cụ lạ bất mãn đi. Bởi làm càng chuyện quá đáng, vì lẽ đó hiện tại nguyên sơ cũng không phản đối cùng hắn hôn môi, đồng thời kỹ thuật của hắn vốn là rất tốt tờ, có thể làm cho nàng cảm giác được sung sướng. Mà nguyên sơ ràng buộc bị đã bị hoàn toàn mở ra. Hai tay hướng trên chậm rãi xoay người, hóa ra là như vậy liên hệ hai con mắt của nàng trơn nên dị dạng màu đỏ tươi. Mà hình chiếu ở trong con ngươi nhưng là mình và ạ ghệ mì dạy tổ trong lúc đó liên hệ, cái kia màu đen sợi tơ, đưa nàng hoàn toàn cầm cố lên. Có thể từ sợi tơ bên trong cảm giác được dâng trào sức mạnh cầm cố. Mà lực lượng này chính là hắn có thể khống chế na nở dê vị trí. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ chú ý tới nguyên sơ dừng lại một chút, không có liền chuyện này nói tiếp. Sau đó thì sao nguyên sơ đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó thì sao? À dạ ở nơi đó rõ ràng chính là vừa bị hắn hạn chế, hiện tại nhưng còn muốn đi tìm à dạ, cắn nuốt mất à dạ, vị này đệ tứ chân tổ đại nhân đúng là không biết sâu cả đây. Lẽ nào na nở dê không biết nội dung vở kịch chính là na nở dê bị thôn phệ sao? Bởi vì mọi người đều biết có à dạ, lại có bao nhiêu người biết có nguyên sơ đây được rồi, không lái xe, chính kinh viết văn cổn vở ở, à xạ xỉn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu. Các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 6, đều nói rồi là tam vị nhất thể. Bên trong. Câu 34. Nguyên tắc bên trong nguyên sơ thành công phụ thể ạ cà sủ kỳ cột muội muội ạ cà sủ kỳ nạt xạ, tiện đà rồi lại cùng ạ dạ dung hợp lên, cuối cùng cùng ạ dạ dạng dung hợp đồng thời ở ạ cà sủ kỳ nạt xạ trong cơ thể, mà thuộc về sức mạnh của nàng. Na nở dê nuốt chửng quá quyến thú nhưng là toàn bộ đều chuyển đến ạ cà sủ kỳ cột trong cơ thể. Mà nguyên sơ nhưng là bị hoàn toàn nhấn chìm, không chỉ có là mất đi sức mạnh, mất đi 207 đệ tứ chân tổ tên gọi, tiếp theo càng là chỉ có thể ti nhờ cơ cùng dung hợp sau ạ dạ lợi dụng ạ cà sủ kỳ nạt xạ thân thể xuất hiện như vậy một hồi dưới, sau đó bên trong hai nói mấy câu sau đó sẽ không có sau đó. Rõ ràng là bị chế tạo ra ma nhờ nhất đệ tứ chân tổ. Nhưng kỳ thực tồn tại cảm nhưng là nhất là hạ thấp cu nở dê là nhất là vô dụng. Hiền sinh, ngươi không cảm thấy ngươi ác ý tràn đầy đều muốn tràn ra tới sao? Rõ ràng là cùng ạ ghệ mì dạy tổ cùng đi, nhưng nguyên sơ vẫn cảm thấy cả người rét run. Na nở dê là giờ dạ cụ lạ, vì lẽ đó nhiệt độ có thể so với người bình thường còn thấp hơn, nhưng vẫn cảm thấy dùng mình như vậy chỉ có thể là bị người nói xấu. Hơn nữa còn là loại kia chỉ cần biết rằng sẽ tâm tình không tốt nói xấu tới. Nhưng nguyên sơ tiếp theo nhưng là lập tức phải gọi lên, bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ lập tức đưa nàng cho ôm lên, nhưng không phải loại kia công chúa ôm hoặc là con lấy ôm, mà là làm cho nàng ngồi ở trên bả vai của hắn. Na nở dê hiện tại thân hình là rất nhỏ, xa xa xem chỉ là một con 10 tuổi khoảng trường ấu nữ, nhưng chính là như vậy ấu nữ nhưng là hàng thật đúng giá chân chính đệ tứ chân tổ điện hạ. Cho tới cái này tên là sở trạch cờ the bỡ lũ thế giới, hẳn là do ạ cà sủ kỷ cột trở thành đệ tứ chân tổ nội dung vợ kịch hắn có thể không hề có một chút hứng thú. So với đi giám thị một cái đệ tứ chân tổ, hắn đúng là càng yêu thích tự nuôi một con đệ tứ chân tổ. Tuy rằng này con đệ tứ chân tổ có chút bên trong hai. Nói thí dụ như là như bây giờ. Đi ra đi, an mẹ xa mẹ củ gì na nở dê trực tiếp cho gọi ra chính mình quyến thú, từ trong hư không xuất hiện, đó là một con. Giống hai đầu quyến thú, uy vũ mà cao to, khi thì quấn quanh, khi thì tách ra nhưng bất kể là có muốn hay không dây dưa, chúng nó đều là trực tiếp trùng đâm đồng thời xung kích. Mang theo hủy diệt sức mạnh trùng đâm đến. Vành to lớn kiến trúc liền như vậy hóa thành cho tàn, mà chiến đấu hai bên cũng bị hấp dẫn lại đây, còn long xà thủy tinh nhưng là tiếp tục quấn quanh hiện lên ở giữa không trung. Rõ ràng bên trong ngay ở giao chiến, nhưng nguyên sơ đúng là trực tiếp triển khai công kích, hấp dẫn tuyệt đối sự chú ý nhưng mà còn chân chính người thông minh thường thường đều là chờ quyết đấu hai bên lưỡng bại câu thương mới xuất hiện. Mà tuyệt đối không phải như là như bây giờ trực tiếp hấp dẫn hai bên sự chú ý sau đó trở thành cộng đồng bị công kích đối tượng. Cho nên nói nguyên tắc bên trong nguyên sơ gặp như vậy thảm QNZ là có nguyên nhân. Xem hiện tại nguyên sơ rõ ràng còn nắm giữ mẹ sặt thỉm ạ đà mà san mẹ xả mẹ củ gì kịp phạ ạ tờ xả đàn liệu kéo bật tồn tại. Tuy nói mẹ sặt thỉm ạ đà mà gần như đã có thể xác nhận là kẻ phản bội, mà còn không thu phục em, không. Anat Mini ủn phản bội QNZ là nguyên sơ phụ thể ạ cà sủ ký nạ xạ truy hệ nở sau đo, cho nên nói nàng bây giờ năng lực vẫn tính là không sai, tự nhiên, không thể bại bởi ạ dạ mới đúng. Nhưng nguyên tắc bên trong kết cục chính là na nở dê cùng ạ dạ dung hợp, sau đó ma lực bị phân cho cổ rộ, mà chính mình liền bản tính đều rất khó duy trì được, cực kỳ thê lương. Nay đều là chính mình ở làm bậy a cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường. Cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 7, đều nói rồi là tam vị nhất thể. Dưới, cầu 44. À ra, đệ tứ chân tổ đệ 12 quyến thú, bởi một số nguyên nhân đệ tứ chân tổ còn có na nở dê quyến thú môn đang bị chế tạo ra sau khi lại bị phong ấn lên. Sau đó bị gọi là nhà khảo cổ học phụ thân của cổ rổ nhà thành đào móc ra, sau đó bởi ạ cà sủ kỳ nạt xa đặc hữu linh ngôi thể chất làm cho ạ dạ cùng nguyên sơ các nàng có thể từ trong phong ấn tỉnh lại. Chỉ là nguyên sơ rất nhanh thoát đi phong ấn, sau đó muốn thông qua cắn nuốt mất cái khác quyến thú mà khiến được bản thân khôi phục, nhưng ạ dạ nhưng cũng cùng na nở dê làm chuyện giống vậy, na nở dê cu nở dê thu thập được quyến thú. Chỉ là nguyên sơ cùng ạ dạ vẫn là không giống. Vậy thì là na nở dê không có thực thể, không có chính mình thân thể. Cho dù là ạ ghệ mì dê tổ muốn cùng na nở dê chơi đùa, nhưng sau một khoảng thời gian 22 linh nguyên sơ thân thể liền muốn hóa thành hư vô, cho nên hết sức không ổn định, vì lẽ đó tương đương với hắn ân, kỳ thực chỉ là thảo cái do ma lực ngưng tụ ra huyễn ảnh mà thôi. Nếu là 13 vị một thể, như vậy tuyệt đối là có một cái là hấp thu cái khác quyến thú lọ chứa đi. Mà ạ dạ chính là này một cái lọ chứa. Vì lẽ đó nguyên sơ sức mạnh xem ra sẽ cường đại hơn, nhưng mà QNZ có như vậy nhược điểm. Như vậy nhược điểm. Cho nên nói, dễ gũ lơ sổ dùm ạn nặt mỉ nỉ ủm xạ đàn liệp éo bật sản dẹ sơ gờ là CS vốn là ạ cắt sủ kỳ cột cùng ạ dạ còn có ạ cắt sủ kỳ nà xạ các nàng cuốn vào hát chết hoàng phái làm phản chảy máu trong chiến đấu, làm cho ạ cắt sủ kỳ nà xạ suýt chút nữa chết đi tới. Nhưng mà nguyên sơ nhưng là không phân tốt xấu trực tiếp xông vào, trước đem hắt chết hoàng phái thế lực còn sót lại cho diện, tiện đa cùng còn chưa quyết định nhưng ở nguyên sơ vọt thẳng lại đây mà rốt cục hạ quyết tâm à dạ chiến bắt đầu đấu. Nếu như nói nguyên sơ là cái bên trong hai kiêu ngạo thiếu nữ, như vậy à dạ chính là cái khiếp nhược kiên cường thiếu nữ. Từ na nở dê muốn trốn đi động tác có thể thấy được lá gan của nàng không lớn, nhưng mà ở ạ cà sủ kỳ nạt xạ bị thương mà cổ rổ liền muốn kề bên tử vong thời điểm. Na nở dê nhưng có thể đứng ra đến có thể nhìn thấy, na nở dê hay là so với nguyên sơ càng thêm có tình vị. Như là như bây giờ. À dạ, cứu cứu cổ rổ ạ cà sủ kỳ cột vừa vì bảo vệ ạ cà sủ kỳ nạt xạ mà bị đánh trúng ngực, giờ khả cờ na y đang chảy máu nằm trên đất không biết sinh tử. À dạ là có chút sợ hãi nguyên sơ, bản năng đối với tà ác đồ vật sợ hãi. Chỉ là tuy rằng khiếp nhược, nhưng nàng vẫn là đứng dậy. À cà sủ kỳ cột đã gần chết, sau đó nếu như muốn cứu vớt hắn như vậy cũng chỉ có thể bám thân với linh môi mạnh mẽ trời sinh thích hợp bị bám thân à cà sủ kỳ nạt xả thân thể lên. Cho nên nói, như vậy ta trở về ứng ngươi chờ mong nguyện vọng của ngươi. À dạ kiên cường lên. Nguyên sơ. Ta nghĩ ta biết ngươi tại sao không bằng ạt dạ nguyên nhân. Ngươi sở dĩ mạnh mẽ đó là bởi vì có người giám hộ chi tâm. Mà này e sợ cu nở dê là chế tạo ra na nở dê ba cái chân tổ ý nghĩ, chỉ có đệ tứ chân tổ chân chính có bảo vệ người khác chi tâm, như vậy thế tất sẽ cùng ma nhờ nhất ma chi tổ kèn quyết đấu. Bởi vì kèn là diệt thế, như vậy tất nhiên gặp tổn hại đến đệ tứ chân tổ quý trọng người, cho nên nói, mới biết mới gặp kích phát đệ tứ chân tổ cùng kẻn quyết đấu. Đây mới là chân tướng, vì lẽ đó nguyên sơ chỉ là bị lừa mà thôi. Chân chính đệ tứ chân tổ không phải na nờ dê, mà là đã nắm giữ nhân loại chi tâm trơn nên kiên cường lên đệ 12 quyến thú ản rẻ sợ gờ là xỉ e sát ra. A ha trước tiên không nói đều còn chưa mở đánh liền lập tức liền không bằng ạ dạ, chính là còn muốn được mang ra không bằng ạ dạ nguyên nhân đến, điều này làm cho nguyên sơ đại nhân tương đương không thích. Hoặc là nói là làm sao chịu nổi. Vốn là thuộc về ta một phần, như vậy liền bị ta nuốt chửng được rồi. À dạ phía kia đã tiến vào toàn lực, na nở dê bám thân ở ạ cà sủ kỳ nạt xạ thân thể bên trong, thu được thân thể, chân chính thả ra phản kháng nguyên sơ dễ gụ lật ổ dùn nạ trả si nệ gì ở tan mệ xa mẹt cụ gì đến. Nhưng đây là không có tác dụng. Sắc bén hàm răng. Giờ giả cụ là ở ánh đèn bên dưới gặp sáng lên lấp lóa hàm răng lướt qua bị bám thân ạ cà sủ kỳ nạt xạ thân thể trên, cũng chính là ạ dạ thân thể trên, trở thành ta một phần na nở dê cắn nuốt chửng. Không thể nhưng mà nguyên sơ nhưng là kinh ngạc gọi dậy đến, rõ ràng chính là nên na nở dê thu được thân thể quyền lực, nhưng trong nháy mắt này nhưng là na nở dê cảm giác na nở dê muốn tiêu vong. Sau đó cùng ạ dạ dung hợp lại cu nở dê nhau. Mãi mãi cũng không cách nào đạt được quyền khống chế thân thể. Cho nên nói, nguyên sơ chính là cái ngu ngốc na nở dê mãi đến tận bây giờ mới biết ta dạ là na nở dê lọ chứa, có thể phản nuốt chửng na nở dê. Đây chính là nội dung vở kịch sức mạnh. Chỉ là, hiện trường còn có người thứ ba. Ạ cắt sủ kỷ cột tiếp tục gần chết, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ có thể một chút chuyện đều không có. Nguyên sơ, ngươi phải cảm tạ ta mới đúng. Nếu như không có ta như vậy ngươi liền bị tan rã. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lấy ra mạ bị nổ giận, đồng thời xuất hiện trên tay hắn chính là từng cái màu đen liên hệ hắn cùng nguyên sơ sợi tơ. Người thông minh xưa nay liền không phải chủ động gây sự, mà là chờ các nàng lưỡng bại câu thương thời điểm mới lên, mà như là hiện tại nguyên sơ còn chưa có chết chết nhanh, mà ạ giả cũng cùng nguyên sơ đánh một trận không lớn bao nhiêu ma lực, tuy nói hiện tại đều dựa vào ở ạ cà sủ kỳ nạt xạ trên người. Chỉ là ạ cắt sủ kỳ nạt xạ bản thân ma lực cũng không cách nào liên tục chống đỡ hai con quyến thú. Cho nên nói hiện tại là các nàng thời khắc yếu đuối nhất. Thời khắc yếu đuối nhất. Đối với giờ dạ cụ là 3-6 công kích vật lý không có tác dụng quá lớn, các nàng sức khôi phục rất mạnh, cho nên nói chỉ có thể dùng chiêu số của hắn. Các ngươi những này tinh tướng phạm, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có đại lạ kỳ quyến thú kỳ thực là trong cơ thể ma lực ngưng tụ cụ thể hình tượng, hắn ma lực là không được, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có to lớn hoang dại sinh vật. Xuất hiện đi ra đen thư nhanh chóng bị chuyển động sau đó dừng lại ở mở đỡ xạ cái kia một tờ, ở trước mặt ta thể hiện ra ngươi sức mạnh chân chính mở đỡ xạ to lớn đã từng muốn nuốt chửng hắn đại xà xuất hiện, mà cùng xuất hiện còn có thạch hóa chi nhãn. Rõ ràng chính là vàng tờ giờ ue ản sẽ tỏ, nhưng là dĩ ra, nguyên sơ còn có ạ cà sủ kỳ nạt xạ này tam vị nhất thể tồn tại liền như vậy bị hoa đa cổn vỡ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 8, tam vị nhất thể. Câu 14. Trong nháy mắt hoa đa, lại như là trong nháy mắt đóng băng như thế. Đệ 12 quyến thú ả dạ là ản rẻ sơ gơ là CS, bản thân nàng liền có thể phạm vi lớn một lần đóng băng, chỉ là đây là hoa đa, so với đóng băng hiệu dụng còn muốn càng mạnh hơn, không nói là có thể lấy nhân loại tư thái cũng có thể làm cho xạ bở hành động bị ép chậm chạp mỡ đỡ xạ, mà hiện tại nó biến thành chân chính đại xà tư thái, hiệu quả càng la nổ tung. Mà tại đây cái là chỉ giờ giả cụ lạ đều có thể có quyến thú thời đại, ma lực càng la sung túc đến nổ tung. Vì lẽ đó tổng kết lên chính là, hiện tại trong truyền thuyết mở đở xạ hoa đa ma nhãn hiệu quả là hiện ra mà xác định. À dạ, nguyên sơ còn có ạ cà sủ kỳ nà xạ một thể ba vị đồng thời bị ổn định. Mất đi hiệu lực không xác định, khả năng là có thể kéo dài một canh giờ, QNZ có thể chỉ có thể ổn định không tới một phút. Nhưng này một phút QNZ có thể làm rất nhiều chuyện. Các nàng toàn thân đều là cứng rắn. Nếu như vào lúc này lấy ra cây búa sau đó đem đập nhỏ, như vậy chính là chân chính hồn phi phách tán 14, nhưng rất hiển nhiên này ạ ghệ mì dây tổ muốn không phải cái này. Chân lý chi thư ngực mã bị nổ dần lập tức hiện ra, như cùng nó màu đen giống như vậy, tràn ngập ác ý, đen nhánh kia xúc tu từ trang tên sách bên trong giỏ ra, sau đó dường như bàn tay lớn bình thường đem hoa đa sau khi ạ cặt sủ kỳ nạt xạ bắt lại, sau đó nuốt chừng lên. Vốn là nuốt chửng quá nguyên sơ mặt G.I.E. trên xuất hiện tân chữ, nguyên sơ thuộc tính đã thay đổi. À cắt sủ kỳ nạt xà nguyên sơ à giả xuất từ, sở trạch cờ the bờ lũ thân phận, nguyên phối muội muội không hề tồn tại cảm đệ tứ chân tổ giới thiệu, à giả cùng nguyên sơ dạng dung hợp, phụ thuộc vào à cắt sủ kỳ nạt xà. Đây chính là nguyên tắc bên trong à cắt sủ kỳ nạt xà, bình thường trạng thái đều là muội muội trạng thái, chỉ có ti nhờ cơ như vậy một hai lần nguyên sơ à giả mới phải xuất hiện. Chỉ là các nàng không chỉ có là xuất hiện tần suất ít, hơn nữa ma lực QNZ một chút biến mất, nếu như không bổ sung, nguyên sơ cùng ạ giả có thể sẽ triệt để biến mất. Tha lớn như vậy một vòng, hay là đã cùng nguyên có chỗ bất đồng, nhưng ạ cắt sủ kỳ nạt xạ tam vị nhất thể đúng là lại phục hồi như cũ lên. Đây chính là nội dung vở kịch quán tính. Cho dù là nhân vật chính, rất nhiều lúc QNZ chỉ là bị ảnh hưởng hướng về nội dung vở kịch phương hướng đi tới. Cái gọi là vầng sáng bên trên còn có tồn tại, lại như là hắn ở phệt bên trong QNZ không thể đặc biệt tùy ý, thậm chí là vẫn cùng Hồng A đánh tới liên hệ, nguyên do chính là nhân vật chính bên trên còn có thế giới ý chí loại này đổ phá hoại ra hỏa, nếu như thuận theo nó, như vậy tự nhiên có thể thuận buồm xuôi gió, nếu như vi phạm quá lợi hại, phòng trừng sẽ bị xóa đi. Nói thí dụ như một cái nào đó liền còn lại nữ chủ mà chính mình liền ngỏm rồi chém xích đồng. Vẫn có một ít hạn chế tồn tại. Cho nên nói, hắn mới mang theo nguyên sơ lại đây, thúc đẩy na nở dê hoàn thành nguyên bên trong kết cục, cùng ạ dạ dung hợp, sau đó cùng ạ cà sủ kỳ nạt xạ cộng sinh. Chỉ có khỏe mạnh vâng theo nội dung vở kịch mới là bị thừa nhận nhân vật chính, như là như bây giờ, hắn rõ ràng còn không giết chết ạ cà sủ kỳ cốt, nhưng trên đầu chính mình vốn là bởi diệp lại hiển sinh vai phụ vầng sáng mà có chút che đậy vầng sáng vào lúc này nhưng là được gia trì. Ngược lại là nằm trong vũng máu ạ cà sủ kỳ cốt, hắn nhân vật chính vầng sáng lập tức vụt sáng lên, lại như là sấm sét đan sen bên dưới đèn điện, bảo vệ không cho phép lúc nào sẽ ám đi. Chỉ là, hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Đi ra đi, nguyên sơ ạ ghệ mì dây tổ lần thứ hai đem đệ tứ chân tổ cho thả ra, mở đờ xạ đã bị hắn một lần nữa thu về, vì lẽ đó nguyên sơ hoa đa hiệu quả cu nở dê được khởi ra. Nan NG còn duy trì chuẩn bị hấp bị ạ dạ phụ thể ạ cắt sủ kỳ nạt xả cái cổ huyết dịch trạng thái, nhưng Nan NG thân thể nhưng trơn nên hư huyễn, dường như muốn bị phản hấp dẫn tiến vào ạ cắt sủ kỳ nạt xả thân thể bên trong như thế. Cu NG là thật sự hòa vào tiến vào. Trong nháy mắt thân thể trơn nên xanh thẳm tiếp theo hư vô, hòa vào tiến vào. Nguyên sơ cũng bị dung hợp. Nhưng mà cũng không phải như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hai tay vừa nhấc. Hai tay ngón tay hiện ra màu đen sợi tơ, dường như thao túng con rối hình người rô nở dê như sợi tơ. Sợi tơ một đầu khác liên tiếp chính là nguyên sơ. Nhưng lần này đã không chỉ là nguyên sơ. tay trái ngón giữa liên tiếp chính là nguyên sơ, ngón cái có thể khống chế ạ cả sủ kỳ nạt xạ, mà tay phải ngón tay nắm lấy nhưng là ạ dạ. Nếu như không có sự tồn tại của hắn, như vậy nguyên sơ sẽ bị thân là lọ chứa ạ dạ hấp thu lời, sau đó liền ma lực đều bị tước đoạt, bị ạ dạ toàn bộ đều tặng cùng ạ cả sủ kỳ cốt. Nhưng vậy là không có hắn ở tình huống hiện tại hắn ở hắn vẫn luôn ở cổ rổ hắn là không thể gặp đi cứu. Mà A-Dạ làm Diệp lại hiển sinh hắn đến cùng là tới chậm, cho nên nói A-Dạ rất khả năng đã cùng A-Katsuki Nasa trở thành bằng hữu, sau đó rồi hướng A-Katsuki cột có hảo cảm, cho nên nói vào lúc này muốn dụ dỗ QNZ là cần rất dài chuẩn bị. Đã như vậy hắn tình nguyện lựa chọn tiếp xúc với hắn càng sâu nguyên sơ cho nên nói, tay phải ngón tay không chế lưới đen đột nhiên kéo một cái. Rõ ràng ở nuốt chửng bên trong chiếm thượng phong ạt dạ linh hồn 287 bỗng dưng hơi ngưng lại, ngay ở này hơi ngưng lại trong nháy mắt, ạ cắt sủ kỳ nạt xạ hai mắt biến thành màu đỏ tươi. Chính tông giờ dạ cụ là màu đỏ tươi. Thế gian đã không còn 12 quyến thú ản rẻ sợ gơ là CS, chỉ có hay không tồn tại cảm đệ tứ chân tổ nguyên sơ. Đào y đi a bị đóng băng thành khối hình, mà thân là băng tuyết trung gian na nở dê nhưng là giữ lại đen kịt phát. Mở màu đỏ tươi hai con mắt, mặc cho bốn phía băng sương, nhưng từ na nở dê bên cạnh nhưng quát nổi lên la nhờ le ho phong, đưa nàng ăn mặc váy ngắn thổi bay phần phật. Mà chạm ở trung tâm na nở dê một mặt đắc ý đây là tiểu nhân đắc chí không, là thủ vững trụ chính mình đệ tứ chân tổ tôn nghiêm nụ cười. Nhưng ngay trong nháy mắt này, có thế là động tác quá mức mãnh liệt, vốn là chăm chú giảng buộc thiếu nữ tư một mật sọc trắng xanh đột nhiên từ xương hông vị trí đoạn ra, sau đó xuất hiện. Bay về bị gọi là hiền giả, không, là Diệp lại hiển sinh nam nhân lộ ra chính mình chân thực diện mạo. Trong giây lát này, hệ ạ ghệ mì giải tổ cảm giác mình tính sai, ạ giả cũng không có biến mất, nên vẫn còn ở đó. Bởi vì bị ạ cà sủ kỳ nạt xạ vẫn nhổ nước bọt không thích xuyên quần lót cái này đặc điểm vẫn là lưu lại. Dù sao, chân lý chi thư trên khu nở dê không nói ạ giả ngỏm rồi tới cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường. Cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 9, như vậy hay dùng ngươi? Câu 14 A cắt sủ kỷ cột là bị đánh thức, chuẩn xác tới nói tựa hồ là bị người đối thoại âm thanh đánh thức. Liên đây, vốn tưởng rằng chỉ cần khôi phục lại sức mạnh chân chính, liền có thể đánh phá này gò bó đó là thuộc về thanh âm của nam nhân. Ở cổ dầu nghe tới xa lạ hơn nữa tự đại. Nguyên sơ, ngươi quả nhiên cũng chỉ có thể là cái bên trong hai ngu ngốc mà thôi cho nên nói, hiển sinh ngươi không cảm thấy ngươi thật sự như vậy chán ghét ở ta không tính dài lâu nhưng mà cu nở dê không thể nói là ngắn bên trong dòng sông thời gian, dù cho là vẫn nà mờ ơ tồn tại cũng hoặc là không tồn tại cảnh giới bên trong, gặp được người, cu nở dê chưa từng có người nào như là ngươi như vậy khiến người ta không vui. Đây là cô gái âm thanh, nghe tới xa lạ, nhưng mà lại không tên hơi có chút cảm giác quen thuộc. Sau đó nghe tới như là có chút ân, như là cơ thụ mang tới mảnh như vậy mơ hồ âm thanh. Tựa hồ là ở sông tới cái gì? Trực giác nói cho cổ rổ, muốn hắn lập tức mở mắt ra, tựa hồ là có cái gì không ổn đồ vật muốn phát sinh như thế. Chỉ là trong nháy mắt hắc ám cùng viền mắt căng thẳng để hắn không cách nào nhúc nhích. Đối thoại âm thanh lại một lần truyền đến. Lại nói, ngươi hay dùng bộ thân thể này đến cùng ta trao đổi, QNZ không lo lắng một hồi bộ thân thể này chủ nhân cũ từ NaNZ còn ăn mặc đồng phục học sinh đến xem, nên còn chỉ là non nớt học sinh trung học mà thôi. Lần này là thanh âm của nam nhân. Trao đổi. Cô dù cảm giác mình nghe được cái gì ghê gớm từ ngữ. Sợ cái gì nhưng mà cái kia quen thuộc mà xa lạ nữ âm tiếp tục nói, ngược lại hiện tại chỉ là phụ thể. Chỉ cần rút đi thần linh phụ thể trạng thái, như vậy bộ thân thể này liền có thể rất nhanh dựa vào giờ dạ cụ là năng lực khôi phục, cho dù là nơi mô cu nở dê có thể rất nhanh trường được, cho nên đối với na nở dê hoàn toàn không tạo được thương tổn. Chỉ là, sớm biết liền không phụ thể, không chỉ có là ma lực sử dụng đều bị đại đại hạn chế, chính là hiện tại, cũng không cách nào lập tức cho gọi ra rất nhiều quyến thu đến. Nay không phải muốn biến thành chân chính hoàn toàn thể, mà là hoàn toàn bị chia lịa. Thực sự là thất sách ra quyến thú quả nhiên QNZ là đảo ý tổ ghệ mì trên ma tộc sao hơn nữa, bây giờ có thể sử dụng cũng chính là ạ dạ năng lực mà thôi. Đúng là thiệt thòi lớn rồi. Này chính là các ngươi nhân loại yêu thích nói, hố cha đi. Cảm giác thực sự là thất bại. Giống như là oán giận lời nói phối hợp giọng nữ âm thanh, rất dễ dàng liền bị cho rằng là như gió tiêu tan, nhưng cũng ở cổ rổ trong thai đọc lại. Chờ chút ạ dạ, cổ rổ đối với danh tự này rất có phản ứng. À dạ, đó là phụ thân ạ cà sủ kỳ gạ dự từ di tích bên trong phát hiện đệ 12 cụ trong quan tài bảy đặt thiếu nữ tên. Đây là một thuần khiết dường như một tờ giấy trắng thiếu nữ, bởi vì mỗi mỗi ạ cà sủ kỳ nà xạ đều là như là tỷ tỷ như thế chăm sóc hắn. Vì lẽ đó đúng là để hắn cảm thấy cái kia không phải muội muội mà là tỷ tỷ, nhưng à dạ nhưng cái gì cũng không hiểu, cũng mới như là chân chính muội muội. Hắn đúng là rất yêu thích cô em gái này, cho nên mới phải đối với tên của nàng như vậy lưu ý. Tiếp theo dường như thiếu nữ sợ nhật một tay che bo nở dê như vậy, à cà sủ kỳ cột cảm thấy con mắt có thể mở, sau đó tầm mắt không tự chủ được theo vừa nói ra tên à dạ phương hướng. Chỉ là dường như bị ánh mặt trời bắn thẳng đến sau khi lần thứ hai mở bị thương con mắt như vậy, cô rồ trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào thích ứng, lại như là phát sinh to lớn gì sự tình như thế. Sau đó, hắn rốt cục mở mắt ra. Nhưng trong giây lát này tiếp xúc đến quang minh lại làm cho hắn cảm thấy còn không bằng liền như vậy nhắm mắt lại, chỉ là hắn vẫn như cũ là nỗ lực trợn tròn mắt, trợn to mắt. Hắn nhìn thấy hai bóng người. Một cái quen thuộc một cái xa lạ. Xa lạ chính là giữa ngồi chồm hổm mở xuống có màu bạc tóc ngắn trên người mang theo ba góc kim loại trang sức nam nhân, mà quen thuộc, nói là quen thuộc, còn nói cái gì quen thuộc chưa quen thuộc, bởi vì thân ảnh kia chính là em gái của hắn A. Sau đó hắn cu nở dê thấy rõ cảnh tượng trước mắt, bởi vì không thể miêu tả, vì lẽ đó đã cắt bỏ. Tại sao là muốn hệ quần lót chờ chút trong nháy mắt đầu góc là kỳ hảo, hoặc là nói không biết, nhưng ngay lập tức cổ rồ rõ ràng. Trao đổi cái kia ngồi xổm ở muội muội phía trước nam nhân cùng muội muội trao đổi lần này, cổ rồ quân là hoàn toàn phun máu. Không chê tờ thì cu nở dê trọng thương. Trở xuống viên ngoại tiền ản nặt mini ủng tiểu kịch trường. Ở hết thể sự kiện sau khi kết thúc, Nguyên Sơ một lần nữa thu được ản nặt mini ủng quyền khống chế. Sau đó ản nặt mini ủng kết cục chính là bị thuyên lên, đời đời kiếp kiếp ăn kem ăn được thổ mới thôi. Cho tới sau đó nghe được kem sẽ phun ra. Mà nhìn thấy ạ cà sủ kỳ cột cu nở dê sẽ trực tiếp phun ra. Được thấy cổ rồ thổ tên gọi. Ai kêu nó lại muốn vì kem phản bội nó trước kia chủ nhân tới. Đơ ết, ạ nặt mini nao động cho mát điểm mặt khác cầu bình luận. Tuy nói hai ngày nay bị người phun không ít, thế nhưng có phun liền đại diện cho có tân độc giả. Này còn thật là khiến người ta cảm động không tên cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 10, đều là giờ dạ cụ lạ. Câu. À cắt xù kỳ cột liền như vậy tiêu huyết. Đều nói giờ dạ cụ là muốn hút máu mới được, chỉ là à cắt xù kỳ cột nhưng không giống nhau. Hắn vẫn ở liên tiếp tiêu huyết như vậy nhưng là choáng rồi. Để chính đang cho Nguyên Sơ hệ quần lót dây lưng ạ ghệ mì dây tổ đều không 26 linh biết nên nói như thế nào được rồi. Phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ tựa hồ trầm mặc lại, Nguyên Sơ không khỏi cu nở dê sau này xoay chuyển một hồi, sau đó liền nhìn thấy lần thứ hai rơi vào hôn mê bên trong ạ cà sủ kỳ cốt. Phải đem hắn xử lý như thế nào hiện tại ta phỏng chừng là không có cách nào công kích hắn, nhất định là ạ giả còn sót lại ý thức quay phá. Đúng thế. Nguyên tắc bên trong Nguyên Sơ bị thôn phệ không, cùng ạ dạ dung hợp sau khi, chính là bám vào mội mội ạ cà sủ kỳ nạt xạ thân thể bên trong, sau đó thỉnh thoảng còn giúp cô rồ, chỉ có thể nói là ạ dạ độ thiện cảm quay phá. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ đương nhiên cú nở dê sẽ không để cho Nguyên Sơ như là nạ dạ như vậy phân liệt ra vài con đối với ạ cà sủ kỳ cột hảo cảm phân thân, xử lý ạ cà sủ kỳ cột sự tình để hắn tới làm đã đủ rồi. Ả cà sủ kỳ cốt đã bị ta biến thành giờ giả cú lạ, sau đó trên người người cu nở dê không lớn bao nhiêu sức mạnh, hơn nữa dựa vào lại là Ả cà sủ kỳ nạt xạ, hiểu gia tộc ở nơi này còn rất sai được, vì lẽ đó không cần lo lắng. Ngược lại là nơi này lại là nổ tung, lại là đại xà xuất hiện, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ có thành thị bảo vệ nhân viên lại đây. Ả ghệ mi dê tô đứng lên vuốt cằm nói rằng, vừa vì không vi phạm thế giới ý chí, cũng chính là nguyên tắc nội dung vở kịch, hắn làm ra việc như thế tình, tùy tiện nắm lấy đi ngang qua một con dở dạ cụ lạ, sau đó ép buộc hắn đem ạ cà sủ kỳ cột biến thành dở dạ cụ lạ. Thế nhưng, cái này có lỗi sao? Ạ cà sủ kỳ cột là dở dạ cụ lạ, cái điều kiện này phù hợp, mà hắn là do nhân loại biến thành dở dạ cụ lạ, cái này cu nở dê phù hợp, còn nói chân tổ nếu là dở dạ cụ lạ bộ tộc, như vậy trải qua hơn 100 năm, hơn 1000 năm, thậm chí là hơn vạn năm. Vì lẽ đó vào lúc ấy biến thành chân tổ không cu nở dê là phù hợp sao, cho nên nói những điều kiện này đều phù hợp. Ạ ghệ mì giật tổ tay phải nâng lên đến, trên đầu vầng sáng xuất hiện, ạ cà sủ kỳ cốt đã phù hợp thấp nhất giả thiết nội dung vở kịch, mà nay vẫn là hắn thúc đẩy, tự nhiên, thế giới ý chí cái này bột là sẽ không ra tay với hắn, cho nên nói. Chạm hiện ra màu vàng quang một bên vầng sáng dường như tự như sắt thép phóng ra chính mình sức hấp dẫn. Đỉnh ở cổ rồ trên đỉnh đầu vụ sáng kim quang xèo một hồi bị hút đi, nhưng cũng là lộ ra bị cái bọc ở chính giữa tầng kiên cố màu đỏ vòng tròn. Đó là nam bội vầng sáng. Còn sót lại nam bội vầng sáng. Hệ ạ ghệ mì dây tô đẩy một cái chính mình trên mũi kính mắt, mà, quên đi, lần sau lại tiếp tục nuốt chửng. Nguyên sơ có thể không nhìn thấy vầng sáng thứ này, na nở dê chỉ nghe ra ạ ghệ mì dây tô ý tứ trong lời nói. Liên đây. Ngươi lại muốn đem ta lưu lại? Nguyên sơ trong giọng nói tràn ngập bất mãn, tuy nói ba. Chính ta hiện tại liền còn lại một phần ma lực, tạm thời có thể điều động cũng chỉ có ản rẻ sợ gờ là CS đóng băng năng lực, nhưng đem này toàn bộ đảo ý tổ ghệ Mỹ đông lại lên cu nở dê là có thể làm được. Trong giọng nói để lộ ra ngươi nếu như vứt bỏ ta liền hủy diệt thế giới ý tứ. Này thiếu nữ. Trước ngươi không phải còn muốn được rồi cắn nuốt mất ta dạ thu hoạch đến mức hoàn toàn thể sức mạnh sau đó phản loạn hắn sao, làm sao hiện tại nhưng là một bộ sợ bị vứt bỏ dáng vẻ. Chương 11, nữ đế hắc lịch sử cầu 3-4 to lớn dung chuyển làm cho thành thị người quản lý rất nhanh đến, mà ạ cắt sủ kỷ cột nhưng là bị hộ tống đến bệnh viện tiếp thu trị liệu. Vì lẽ đó hiện tại vị điểm là bốn phía đều là hoa dâm vách tường bệnh viện, mà người khởi xướng ạ ghệ mi tố lại cũng ở nơi đây. Đồng thời, hắn hiện tại đang ngồi ở một máy vi tính trước mặt, sau đó tìm tòi bệnh nhân tin tức. Nhưng cũng thỉnh thoảng hướng về cửa lớn phương hướng nhìn lại, tựa hồ là lại đang đợi cái gì. Kỳ thực ạ ghệ mì dây tổ cũng không phải cố ý đến xem cổ rộ, mà là hắn nhớ tới nguyên bên trong ạ sẻn cùng cổ rộ nhận thức có vẻ như cũng là bởi vì cổ rộ vẫn đi bệnh viện vẫn an chính mình bởi vì bị ạ dạ phụ thể mà linh môi giảm nhiều, thân thể biến đến mức dị thường suy yếu. Thường thường té xỉu mội mội ạ cà sủ kỳ nạt xạ. Vì lẽ đó có thế còn có thể gặp gỡ bị gọi là bác sĩ, điện tử nữ đế, thẻ nhân vu nữ S3 ạ sèn. Chỉ là, hệ ạ ghệ mì dây tô lật xem một lần được viện bệnh nhân tin tức, cu nở dê là không có tìm được S3 cái họ này. Cho nên nói, khả năng không phải cái này bệnh viện. Cho dù là ạ cắt sủ kỳ cột cùng ạ sẻn gặp gỡ cu nở dê khả năng bởi vì sự gia nhập của hắn mà trơn nên không phải cái này bệnh viện. Dù sao nguyên tắc bên trong cổ rổ nhưng là thu được ạ giả cùng nguyên sơ dung hợp mà thành đệ tứ chân tổ sức mạnh tới, mà hiện tại hắn nhưng là mức độ thấp nhất phù hợp nguyên yêu cầu, tùy tiện bắt được chỉ giờ giả cụ lạ để hắn sơ gủng cổ rổ, làm cho cổ rổ cu nở dê biến thành giờ giả cụ lạ. Chỉ là mức độ thấp nhất rồi cùng nguyên có chỗ bất đồng. Vì lẽ đó cổ rổ cùng S3 ạ sẻn không ở cái này bệnh viện gặp gỡ QNZ là có thể. QNZ là có thể. Để một hồi, ta muốn tra một chút tư liệu. Chỉ là ở tự do máy vi tính trước mặt, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là bị người không khách khí vô vai, tựa hồ là muốn cho hắn đứng lên đến. Xác thực nơi này máy vi tính đều là công chúng chính mình là dùng, mà ở cái đại sảnh này lại chỉ có một đài. Vì lẽ đó để hắn đứng lên đến vậy là có thể. Chỉ là như thế không khách khí nữ sinh sau đó gặp không có muốn ẹn hạ ghệ mì dạy tổ đứng lên đến, căn cứ kẻ cặn bã muốn cho cựu nhỏ bản tính đứng lên đến tới, nhưng vừa mới đứng lên đến, hô hắn nữ sinh nhưng là lập tức ngồi xuống. Đây là một quê mùa cục mịch nữ sinh. Trên mặt không có bất kỳ tân trang, liền ngay cả tóc đều là màu đen một mảnh, buồn cười nhất chính là vẫn là tóc ngang, thường thường một mảnh. Hơn nữa còn mang không phù hợp kính mắt của chính mình, thuộc về nhìn liền cảm thấy là cái con mọt sách loại hình. Mà ăn mặc màu đen quê mùa đồng phục học sinh nữ sinh cũng đã ngồi xuống, nhìn gò má của nàng, còn có na nở dê mang tầng tầng hắc khung kính mắt, trong giây lát này để hắn có loại cảm giác quen thuộc. Tựa hồ là bỏ qua cái gì? Sau đó liền nghe đến đối phương bùm bùm ở trên bàn gõ cấp tốc ấn lại nút bấm âm thanh, dường như nước chảy mây trôi bình thường thông thuận. Đây là một máy vi tính cao thủ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy trong đầu tựa hồ trơn nên kỳ hảo, sau đó không nhịn được lại đi cái này không khách khí nữ sinh nhìn chằm chằm xem, đó lấy, phát sinh kinh ngạc thốt lên. Cái này thổ em gái ngươi có phải là gọi là S3 ạ sẻn? Cái này thổ em gái ngón tay rõ ràng nên vẫn là ở trên bàn gõ nhấn, nhưng trong nháy mắt này, trơ nên ba chuyển động. Ngươi quản ai kêu làm thổ em gái A có phải là rất muốn ăn ăn một lần ta làm món ăn A? Na nở dê đã oán hận đứng lên, có thể thấy, na nở dê tính cách cùng quê mùa bề ngoài hoàn toàn không phù hợp. Cho nên mới phải như thế kích động. Ngay cả mình có thể một bữa cơm đem 15 người làm độc phát vũ khí đều lấy ra. Tiếp đó, bệnh viện hộ công đem hai người này ầm ĩ lên người đồng thời mời đi ra ngoài, mà ạ ghệ mì dạ tổ cu nở dê bất ngờ thu được một tấm vé tàu, một tấm đến từ chính mì nạ mì dạ nạ sủ kỳ vé tàu dường phiếu, không, lệnh truyền. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 12, ngươi hắc ta cu nở dê hắc. Cầu 44. Tên. Bệnh viện bảo an không nói gì nhìn bởi cãi vã kịch liệt mà làm cho bệnh nhân cũng không thể nghỉ ngơi thật tốt hai người cho nên mới đem hai người bọn họ vị tạm thời mời đến phòng an ninh nơi đó, nhưng mà hậu tiến hành điều giải. S3 Asen. Hệ rẽ mì học viên trung học bộ 35C ban học sinh. Một cái tay chống nạnh. Đứng ở một bên, rõ ràng liền hẳn là thổ em gái hình tượng, nhưng cái này tên là S3 ạ sẻn thiếu nữ biểu hiện nhưng cùng thổ em gái không hề giống. Ngược lại như là tính cách đặc biệt càng rõ ràng. Diệp lại hiền sinh, phổ thông khoa học kỹ thuật nghiên cứu thành viên. Cùng S3 ạ sẻn tương đồng, hoặc là nói là không rơi xuống hạ phong nhưng là đứng ở đối với chết dùng lạnh nhạt ngự khí ạ ghệ mì giải tổ. Làm trước vương quốc cung đình pháp sư, sau đó trốn tránh đến nơi này. Sau đó còn đăng ký tên của chính mình thẻ căn cước, không thể không nói Diệp lại hiển sinh QNZ là gan lớn. Chỉ là vương quốc nếu như muốn truy cầu hắn như vậy đã sớm truy cứu, e sợ QNZ sẽ không tới hiện tại đều không có phản ứng, vì lẽ đó hắn đúng là rất yên tâm đi tiếp tục sử dụng tên của chính mình cùng ID ở đảo Y Tổ Ghệ Mỹ mỗi người đều có chính mình ID, như vậy mới gặp thuận tiện quản lý, mà cá nhân ID QNZ không phải ai cũng có thể giả tạo. Vì lẽ đó vẫn là có thể tin. S3 ạ sen rất bất mãn người đàn ông này. Vì lẽ đó dùng na nở dê bị màu đen khung kính che khuất mắt cận thị trừng mắt ạ ghệ mì giải tổ. Mai ạ ghệ mì giải tổ cũng giống như vậy, tuy rằng hắn chính là tên xấu xa, nhìn thấy cô gái xinh đẹp không cho phép buông tha, chỉ là hắn cu nở dê là cái trong lòng hiểu rõ người, cho nên nói làm cô nữ sinh này như vậy căm ghét chính mình thời điểm. Hắn cu nở dê không thể đối với nàng còn có sắc mặt tốt. Càng không cần phải nói na nở dê đối với hắn còn cơ tay múa chân, trực tiếp phê phán hắn thưởng thức có vấn đề. Đúng thế. An mặc áo bờ lật sau đó còn mang theo kim trang sức là có chút kỳ quái, nhưng làm sao cu nở dê không đủ trình độ có vấn đề đi. Ngược lại là ngươi, hoàn toàn lường gạt chính mình thân thể, nếu như đi kính mắt, sau đó đổi ẩn hình thấu kính. Cũng hoặc là đem đen kịt bánh quai trèo bím tóc đổi thành màu vàng ốn tóc đều so với hiện tại tốt. Rõ ràng chính là cô em tính tình một mực dùng cô gái ngoan ngoãn hình tượng đúng là tốn đập chết. Quay về một cô gái nói nàng tốn đập chết. Bốn cầu hoa tươi bốn đây tuyệt đối gặp không tìm được bạn gái. Rõ ràng chính là cái bạc kiếm người, nhưng còn mang kính mắt, quả thực là sỉ nhục kính mắt. Quay về một cái bạc kiếm người nói hắn sỉ nhục kính mắt cái này cũng là không tìm được bạn trai. Ta chỉ muốn nói, các ngươi đây là tới cãi nhau vẫn là đến thăm bệnh nhân vẫn luôn ngồi ở chủ vị nơi đó, rõ ràng ở kiến trúc mặt chính, nhưng vẫn là đánh đỉnh đầu màu đen mang theo gen một tiêu biên văn cây dù thân cao có điều 1m5 tóc đen lọ lì ấu nữ lập tức dùng một loại đại nhân ngữ khí nói chuyện. Mà thân phận của nàng rất hiển nhiên, là Minami Zanatsuki. Thành thị vụ nổ lớn, Akatsuki cột từ một người bình thường biến thành giờ giả cụ lạ. Chuyện như vậy na nở dê không thể không sang đây xem một hồi. Sau đó xưa nay liền không hề rời đi ạ ghệ mì dê tổ cái này Diệp lại hiển sinh tự nhiên cũng sẽ bị chú ý lên. Cho tới ạ sẻn, na nở dê có vẻ như hiện tại đã trở thành điện tử nữ đế. Không phải vậy máy vi tính tốc độ không thể gặp nhanh như vậy. Đợt, xin mời gọi tác giả quân vì là lười biếng. Ân, chính là như vậy. Đều muốn khóc cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://com/member7118 Chương 13, hút máu hấp dẫn thú vị. Câu 14. Mỹ nạ mì ra nả sù kỳ. Hệ rẻ mì học viên cao đẳng bộ tiếng Anh giáo sư, khác một cái thân phận là kiêm nhiệm đặc khu canh gác đội chỉ đạo huấn luyện viên tại ngũ chuyên nghiệp công ma sư, lấy vạch vót khe vỏi tên gọi mà rộng rãi vì là ma tộc biết, am hiểu ở ma thuật bên trong QNZ là cao cấp bậc không gian chế ngự ma thuật, là một cái người rất lợi hại. Chỉ là như vậy người làm sao nói sao, tự xưng là 26 tuổi, nhưng cũng có thể nói là một Mỹ một thiếu nữ, không, kỳ thực gọi ấu nữ mới càng thêm chuẩn xác. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong đầu xẹt qua thuộc về khe hở ma nữ tư liệu. Na nở dê vẫn luôn đảm nhiệm quốc gia công ma sư, cho nên nói cu nở dê phụ trách bảo vệ đảo ý tổ ghệ mì, cho nên mới phải ở nguyên sơ gây ra hỗn loạn bên trong bị gọi ra sau đó làm ra xử lý. Chỉ là mặc kệ một người là gì chờ mạnh mẽ, cuối cùng làm cho người ta ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Như là hiện tại, bởi đối với 14 mới ấu nữ thể hình, khiến người ta hoàn toàn không cảm giác được cờ nguy hiểm. Sau đó là sủ kỳ cao mày, tuy nói ngươi chẳng hề nói một câu, thế nhưng, ánh mắt đúng là khiến người ta rất không vui. Đương nhiên là rất không vui, lại như là trong lòng hắn nghĩ đệ tứ chân tổ chẳng lẽ là ngu ngốc như thế, cũng sẽ bị vừa nát lại bên trong hai nguyên sơ cảm giác được, càng không cần phải nói làm người phương diện có vẻ càng thêm mẫn một cảm mì nà mì dạ nà sù kỳ. Liền, Esba Asen, ngươi có thể đi rồi, ngươi không phải còn muốn đi vấn an bệnh nhân, nếu như muốn lưu lại, như vậy liền ai cũng không nhìn thấy. Nà sù kỳ đối với đứng ở một bên Asen nói rằng, nói thật, vừa còn khích lệ na nở dê càng biết làm người tới, nhưng hiện tại xem ra, trực tiếp cho ạ sẻn hạ lệnh chủ khách hơn nữa còn là như thế không khách khí, thực sự là không nhìn ra nơi nào có tu dưỡng tới. Là, mì nạ mì dạ lão sư. Mặc dù đối phương không khách khí, nhưng ạ sẻn vẫn là gật đầu, đồng thời đề cập thân phận của nà sủ kỳ. Mì nạ mì dạ lão sư, na nở dê ngoại trừ là công ma sư ở ngoài, không biết là bởi vì tẻ nhạt vẫn là làm sao, chính đang hệ rẻ mì học viên đảm nhiệm cao đẳng bộ tiếng Anh giáo sư. Vì lẽ đó nếu là lão sư, ạ sen vẫn là rất cho nàng mặt mũi. Mai ạ ghệ mì giải tô biết, nà sủ kỳ như vậy đẩy ra ạ sen, kỳ thực là có lời muốn nói với hắn. Hệ ạ ghệ mì giải tô đứng bất động, mà ạ sen nhưng là dừng lại một chút, trước tiên dùng ánh mắt chừng ạ ghệ mì giải tô một hồi, tiện đà đi ra ngoài. Na nở dê quả nhiên vẫn là tức giận. Cho nên nói, rõ ràng tính cách như thế rõ ràng, nhưng một bộ thổ em gái trang phục. Này Esba ạ sẻn còn đúng là có chút đáng tiếc. Chỉ là tính cách không tốt. Mà nà sủ kỳ nhưng là hai tay ôm vai, liền, trước vương quốc cung đình ma pháp sư, kẻn sẽ cả nà sơ, liên quan với đệ tứ chân tổ sự tình, ngươi sẽ không có cái gì muốn nói hoặc là nói tự thú sao na nở dê hai tay ôm kiên, ngữ khí bình tĩnh, loại thái độ này còn đúng là quốc gia công ma sư thái độ làm việc. Chỉ là na nở dê tính sai. Trước tiên không nói trước kia cung đình mà pháp sư kẻn sở cả nạ sở có thể hay không lý vầng trăng kia, mà hiện tại ạ ghệ mì dây tổ càng là sẽ không suý na nở dê, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể nói hưu nói vượng. Nguyên tắc bên trong đệ tứ chân tổ dập tắt, mà cổ rồ trở thành tân đệ tứ chân tổ. Tiếp theo cổ rồ đang nhận được nà sủ kỳ chăm sóc. Mà hiện tại mà, ở 10 ngày trước ta chiếm được một cái tin. Trở thành minh phủ người về ạ cắt sủ kỳ gạ dự phát hiện đệ tứ chân tổ quan tài, mà trong đó đệ 12 cụ chính là ạ dì dạ. Có điều ngươi muốn biết nội dung ta là không có cách nào nói cho ngươi, bởi vì ta cũng không biết. Ta chỉ biết, đệ tứ chân tổ ở trong quá trình thôn phệ, ạ dì dạ biến mất, mà ở đây cũng chỉ có từ nhân loại biến thành giờ dạ cụ là ạ cắt sủ kỳ cốt. Hắn cố ý nói không tỉ mỉ, nhưng nà sủ kỳ đã nghe rõ ràng. Hắn là đang nói là không phải đệ tứ chân tổ treo, thiện đà dù sao từ nhân loại biến thành giờ dạ cụ lạ ngoại trừ bản thân là giờ dạ cụ lạ bên ngoài, chính là giờ dạ cụ lạ bản thân phí làm hết sức là toàn thân tiềm lực sau đó đi đem đối phương biến thành chính mình sơ ủng. Mà hiện tại đệ tứ chân tổ biến mất rồi, vì lẽ đó là đệ tứ chân tổ đem ạ cắt sủ kỷ cột biến thành giờ dạ cụ lạ độ khả thi cu nở dê là có. Nói cách khác, Akatsuki cột thu được đệ tứ chân tổ sức mạnh, đệ tứ chân tổ bị chế tạo ra làm cái gì? Natsuki đương nhiên QNZ là có biết một, hai, cho nên nói đệ tứ chân tổ tồn tại rất trọng yếu, thật sự rất trọng yếu, là tuyệt đối không thể ném cái kia một loại. Mà hiện tại đầu mối duy nhất chính là Akatsuki cột. Hắn 250 có phải là bị biến thành đệ tứ chân tổ? Natsuki cao mày. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là mặt không hề cảm xúc, kỳ thực trong lòng mừng thầm. Cho nên nói, hiện tại mang theo cổ rồ đi cắt miếng cái gì, hắn đúng là tương đương tình nguyện nhìn thấy. Cho tới chân chính đệ tứ chân tổ, nguyên sơ một chốc là vẫn chưa tỉnh lại. Vì lẽ đó ở một quãng thời gian rất dài bên trong, ạ cắt sủ kỳ nạt xạ thân thể gặp một lần nữa trả cho ạ cắt sủ kỳ nạt xạ. Mà ở nguyên sơ tỉnh lại thời gian trong, như vậy ạ cắt sủ kỷ cốt nhất định sẽ bị cho rằng là đệ tứ chân tổ hoặc là nghi ngờ đệ tứ chân tổ giám thị lên. Nhưng tình huống chân thực nhưng là, hắn chỉ là bị một con đi ngang qua gây dở dạ cụ lạ biến thành dở dạ cụ lạ mà thôi. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ cho nở lửa con kia dở dạ cụ lạ là phát hiện con kia dở dạ cụ lạ lại là cái gây. Đối với người khác phái không thể gây nên hút máu kích động, ngược lại là cảm thấy đồng tính mới là tình yêu chân thành. Liền không biết cổ rổ có thể hay không biến thành như vậy. Đặc biệt, ở cổ rổ tiến vào bệnh viện sau khi, hắn còn nhìn thấy cổ rổ bạn gây tốt mổ tổ kỳ cu nở dê lại đây tham bị bệnh. Cho nên nói, hấp dẫn thú vị cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://truyencom.member/7118. Chương 14 Ly ổng kim nhẫn cưới, cầu 24. Thuộc về Nhật Bản ở đảo Ý tổ ghệ mì thế lực tổng cộng hai cái phương diện, một cái là ở bề ngoài như là mì nạ mì dạ nà sủ kỷ như vậy quốc gia công ma sư loại hình, mà một cái khác nhưng là chuyên môn dùng để xử lý ma tộc sự kiện nà sủ kỷ đối thủ cạnh tranh Ly ổng kim cơ quan. Tuy nói ngươi hiểm nghi vẫn không thể làm sáng tỏ, nhưng chúng ta QNZ không phải tùy hứng tạm giam người tổ chức, ngươi có thể rời đi. Còn sau khi có thể hay không bị Lì ổng kim cơ quan mang đi như vậy rồi cùng chúng ta không quan hệ. Cầm trong tay màu đen cây quạt nhỏ tử thả xuống, kỳ thực nà sủ kỳ liền cho thấy muốn đưa khách. Từ ạ ghệ mì dạy tổ nơi này tuy rằng được không xác định liên quan với ạ cắt sủ kỳ cột tin tức, nhưng nàng nhưng không được không đi khiến người ta xác định một hồi. Tuy nói là quốc gia công ma sư, nhưng nà sủ kỳ tương không có chút nào cứng rắn. Chỉ là hắn dựa vào cái gì muốn tiếp thu các nàng điều tra trước tiên không nói hắn cái này kẹn sự cả nạ sở vốn là làm phản phái tồn tại, vì lẽ đó làm sao có khả năng gặp phối hợp mà. Chỉ là hiện tại cổ rổ ở nạ sủ kỳ các nàng bộ ngành trên tay, vừa nghĩ tới cổ rổ có thể sẽ bị điện liệu, hắn liền quyết định không nói ra chân tướng. Bởi vì nạ sủ kỳ các nàng không xác định cổ rổ có phải là bị biến thành chân tổ, cho nên nói, hơn nữa, Natsuki QNZ không có trả giá được chân tướng đánh đổi. Hoặc là nói nàng căn bản cũng không có để. À vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ chỉ là nở nụ cười đúng là không có tiếp tục củ một đối phó. Chỉ là cái nụ cười này để đứng tại chỗ quốc gia công ma sư rất là khó chịu. Thực sự là phiền phức người à mì nạ mì dạ Natsuki nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ hào không lưu ý rời đi. Sau đó lấy ra một phần tư liệu. Kensuka Natsu. Trước án đỡ ghi quốc quốc cung đình ma pháp sư, có người nói là trộm cắp cung đình bí bảo lần trốn, như vậy nói chức vị của hắn nên chính là bị từ bỏ, chỉ là Natsuki có chút buồn phiền vò vò thái dương của chính mình, nếu như đúng là nếu như vậy hắn nên bị từ bỏ, cùng với bị án đỡ ghi quốc vương quốc đuổi bắt, nhưng mãi đến tận hiện tại đều không có tuyên bố đuổi bắt tin tức. Cuối cùng Na NG tổng kết một hồi, cho nên nói, đáng ghét nhất làm loại này các loại liên lụy đến chính trị cùng các loại cơ quan sự tình, mà hiện tại chính phủ lý niệm lại là để những người này không quấy rối là tốt rồi, vì lẽ đó nghiêm khắc trừng phạt cái gì QNZ căn bản là không hợp lý. Cho tới, còn Ly ổng kim cơ quan tìm đến hắn, nếu như tìm đến. Tiếp theo Na NG thở dài một hơi, vì lẽ đó chán ghét làm công ma sư, vẫn là làm trường học lao sư được rồi. Liền. Natsuki công tác trọng tâm còn thật là có chút chết đi, chỉ là đang bị các học sinh gọi là tiểu Natsuki tương sau khi lại trả trở về. Mà rời đi ạ ghệ mì dạy tổ mới đi tới hành lang liền bất ngờ phát hiện có người đã đang đợi. An mặc chính là cùng ạ Katsuki nạt xả như thế màu lam nhạt quần áo thủy thủ đồng phục học sinh nữ sinh, NG giống như ạ sẻn mang kính mắt, nhưng cũng là màu trắng bạc không kính. Nhưng mà cùng ạ sẻn không giống chính là, tên thiếu nữ này tướng mạo không thể nói là xấu, nhưng cu NG sẽ không quá xinh đẹp, chỉ là NG có một luồng kỳ dị khí chất, lặng lặng đứng ở nơi đó lại như là một cây đã khô héo hoa cúc hoa. Đứng thẳng mà mục nát chỉ là rồi lại mang cho người ta cực kỳ cảm giác yên lặng. Cho nên nói, lại là một cái khí chất đặc biệt người. Kenska Nasser, trước án đờ ghi quốc cung đình ma pháp sư, ở 17:50 phân bạo phát nhân công đảo vụ nổ lớn bên trong, nơi đó có người sống động bóng người. So với tiểu nạt sủ kỳ ngữ khí, cô nữ sinh này lời nói ra dùng ngữ khí nhưng la liền chính thức hơn nhiều. Còn nói ra cảnh tượng như vậy nói, cộng thêm trên loại này bề ngoài, hệ ạ ghệ mì dây tổ rốt cục xác định thân phận của đối phương. Ta biết ngươi. Hắn biết na nờ dê. Nếu biết, như vậy nữ sinh cu nờ dê có vẻ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực na nờ dê còn chưa ôm hy vọng đối phương gặp như vậy dễ dàng thẳng thắn. Nhưng hiện tại tựa hồ là thuận lợi ngoài ý muốn. Nhưng nàng tiếp theo nhưng là nghe đối phương nói rằng, ta biết ngươi, ngươi là lì ổng kinh nhẫn cưới bên trong ba thanh tới. Sau đó có cái gọi là mộ tổ kỳ tương lai 20 năm đầu gặp biến ốc, cái bụng gặp lớn lên bạn trai. Ly ổng kim cơ quan ba thánh đứng đầu không nói lời nào cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 15, học giả giao lưu. Cầu 1100. Ly ổng kim cơ quan lệ thuộc vào Nhật Bản chính phủ, chuyên môn phụ trách xử lý cùng ngăn cản quy mô lớn ma đạo tai họa cùng khủng bố công kích, tiến hành tình báo thu thập cùng gián điệp công tác cơ quan. Mà trong đó thành viên mỗi một cái đều có phép thuật năng lực, không phải vậy làm sao có thể xử lý như là giờ giả cụ lạ, thú nhân sau đó quyến thú chạy loạn khắp nơi như vậy sự kiện mà trong đó thành viên nổi danh nhất chính là Ba Thánh, cái khác hai cái ạ ghệ mì dây tổ không biết. Nhưng làm ba thánh đứng đầu người hắn nhưng là có chút hình ảnh. Nguyên tắc bên trong là nhân vật chính dầu máy mổ tổ kỳ bạn gái. Xem ra không quá như là quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng mà có vẻ như ở sau khi nội dung vợ kịch na nở dê tâm thần không yên nguyên nhân cũng là bởi vì mổ tổ kỳ. Vì lẽ đó đó là một đôi cũng bị FFF tình nhân. Mà hiện tại ba thánh đứng đầu, kỳ thực ạ ghệ mì dê tổ nhưng liền tên của nàng cũng không biết. 263 lì ổng kim cơ quan, cũng không phải lì ổng kim nhẫn cưới, tuy rằng không biết ngươi là từ nơi nào nghe tới sai lầm tên hoặc là nói là ác ý phỉ báng, nhưng kính xin ngươi lần sau không nên nói nữa. Ba thánh đứng đầu mặt không hề cảm xúc nói rằng, na nở dê kỳ thực bình thường cu nở dê là vẻ mặt không nhiều, nhưng vào lúc này nhưng là càng thêm mặt không hề cảm xúc. Lì ổng kim cơ quan, cũng không phải cỡ nào đặc thù tổ chức. Bởi vì là trực tiếp hướng về đảo ý tổ ghệ mỉ quản lý, nhưng mà lại như là như vậy bị cố ý trọng thương thành hôn giới, như vậy liền thực sự là quá phận quá đáng. Có phải là chính các ngươi nội tâm rõ ràng? Các ngươi muốn tin tức ta đã nói với mỉ nạ mỉ dạ nạ sủ kỳ, mà na nở dê hiện tại đã cường điệu với xuống tay với ạ cà sủ kỳ cộp, vì lẽ đó nếu như chậm một bước, các ngươi muốn đệ tứ chân tổ tin tức cũng sẽ vĩnh viễn biến mất rồi. Nhìn ba thánh đứng đầu nhàn cổ vịnh rõ ràng là chính mình tổ chức bị phỉ báng nhưng vẫn là như vậy mà không hề cảm xúc, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhất thời cảm thấy vô vị lên. Hắn vẫn cảm thấy lì ổng kim cơ quan không có cái gì cốt khí, nguyên tắc bên trong ở phát hiện cổ rổ biến thành đệ tứ chân tổ sau đó làm được chính là đem cơ đông xẻo lì phái lại đây giám thị, sau khi phát hiện hai người lẫn nhau yêu thích càng la ngầm đồng ý phát triển của bọn họ, hy vọng xẻo lì có thể bán trụ đệ tứ chân tổ. Sau đó một cái không đủ lại sẽ xeo lì bạn tốt hoàng phản sẽ ạ cả cho đưa tới. Cho nên mới phải có đánh giá như vậy. Lì ổng kim cơ quan sản xuất nhiều manh muội sáng tác lì ổng kim cơ quan, đọc làm lì ổng kim hôn nhân giới thiệu tâm lì ổng kim cơ quan, đưa muội bảo dưỡng, giữ gìn một con rồng phục vụ. Ngươi, đáng giá nắm giữ lì ổng kim cơ quan chuyên nghiệp đưa lao bà 20 năm, lì ổng kim cơ quan chuyên nghiệp gả con gái 20 năm có thể gái muội có thể ở chung. Có thể làm ấm dưỡng, đùng đùng, cu nở dê sẽ không có người biết, minh vì là giám sát, thật là đưa muội, cỡ nào vĩ đại thân sĩ tổ chức mà hiện tại nhàn cổ vịnh cũng gần như là một người mắt cay người cặn bã, tuy nói hiện tại nhàn cổ vịnh là thổ, hơn nữa nhìn lên chỉ là cái phổ thông học tỷ, thế nhưng, con mắt của nàng rất đẹp, không phải đại dương như thế kia xanh thẳm, nếu ạ sen y đi theo hắn lời giải thích đi thay đổi một hồi kiểu tóc, liền có thể biến thành chân chính S3 ạ sen. Như vậy hiện tại nhàn cổ vịnh nếu như thay đổi một hồi kiểu tóc, đem chán ghét bánh quai trèo biện cho bùng ra, như vậy na nở dê nhất định sẽ siêu cấp được hoan nghênh. Nhưng mà, vì lẽ đó hắn dừng một chút, nếu như tại đây dạng lì ổng kim nhẫn cưới cảm giác đến phát chán, không bằng gia nhập ta kẹn sấy gia tộc kẹn sấy gia tộc, kẹn sấy cả nạ sơ. Hắn hiện tại chỉ là án đờ ghi vương quốc trước cung đình ma pháp sư, chỉ là ai lại gặp chỉ thỏa mãn với hiện trạng càng không cần phải nói là phát hiện mình không phải nhân vật chính dưới cơn nóng giận trực tiếp tìm đến đệ tứ chân tổ đùng đùng hắn. Cho nên nói, tại đây cái liền hiểu chi thủ đô đế quốc có thể xây dựng lên đến thế giới, hắn thành lập một cái do kẻn sự cả nạ sở đứng ở kim tự tháp trên vương quốc làm sao thường không thể cho nên nói. Hống ngay ở nhàn cổ vịnh, này một vị lì ổng kim cơ quan ba thánh đứng đầu trong mắt, sau lưng ạ ghệ mì dệt tổ xuất hiện to lớn đại xà cái bóng. Sắc bén răng nanh, dường như muốn ăn thịt người phong mang, mà con mắt của nó, cái kia thâm thúy rồi lại muốn mơ hồ thả ra hảo quang con mắt. Năng lực này là... Nhan cổ vịnh nâng lên tay của chính mình, mặt trên có trong nháy mắt cứng ngắc. Đó là cũng bị hoa đa cảm giác. Nói cách khác, giờ phút này một con quyến thú năng lực là hoa đa cùng trong truyền thuyết đại xà mở đở xa năng lực giống nhau. Vướng tay chân. Hệ ạ ghê mi dây tổ mỉm cười. Mà còn có một người khác nhưng là bị chính mình một thân hạn cho thức tỉnh. Vậy thì là ạ cà sủ kỳ quốc. Vẻ mặt của hắn thống khổ, nội tâm thống khổ, mà thân thể càng la kịch liệt muốn chiến run lên. Hắn đang hồi tưởng chuyện lúc trước, không cẩn thận cuốn vào hát chết hoàng phái phản loạn, tiếp theo chính mình tựa hồ chính là bảo vệ mội mội nạt xa mà bị xuyên qua ngực. Ngực. Giờ khả cờ na y cảm giác được hỏa cay xé rách rô nở dê như đau đớn. Còn có thể đau đớn cu nở dê chính là mình không có chết. Thế nhưng nạt xạ mội mội na nở dê cổ rồ nhớ lại chính mình ở phế tích bên trong tỉnh lại chứng kiến sự tình, em gái của chính mình, xa lạ mội mội lại cùng người khác ở ảm, AMP, đầu đau quá. Cổ rồ quân, có hay không khá một chút à giả đã không có, nếu như ngươi tái xuất sự như vậy ta mà ở một bên nghe được chính là thanh âm của mội mội. Là ạ cắt xù kỳ nạt xạ âm thanh. Trong suốt con ngươi, vẻ mặt lo lắng, đúng rồi. Đây là em gái của chính mình. Nhưng trên mặt của nàng nhưng mang theo giọt nước mắt. Không phải xa lạ mội mội A hóa ra là giả A còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Cổ rổ thả lòng ra. Chờ chút A dạ cổ rổ cuối cùng cũng coi như là nhớ tới đến còn có người bị quên. Vậy thì là A dạ không có cồn vợ ở. A xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 16, Chu Tâm Không, Công Tâm Câu 17 Cô rồ à dạ đương nhiên không có, hiện tại còn lại chính là ạ ghệ mì dạy tổ nguyên sơ. Hơn nữa chính là nguyên sơ, hiện tại cũng bị hắn biến thành hai tay. Tuy nói nguyên sơ rất bên trong hai, nhưng nàng dù sao cũng là vạm tờ giờ ú e ản sẽ tỏ, dù sao cũng là vạm tờ giờ ú e ản sẽ tỏ mở đờ xa. Lại nói ngươi cu nở dê là yếu vai A dùng chân đạp một hồi to lớn đầu rán, hệ ạ ghệ mì dạy tổ bất mãn nói. Ở thế giới này, quyến thú nói như vậy ai cũng có thể sử dụng, nó là ma lực tập hợp thể, là ma lực hữu hình hình thái, thế nhưng sử dụng quyến thú lời nói nhất định phải muốn sai khiến sức sống để đánh đổi, mà cắt giảm tuổi thọ, chỉ có vô hạn tuổi thọ giờ giả cụ là mới có thể chịu đựng sử dụng quyến thú đánh đổi. Mai ạ ghệ mì dạy tổ làm kẻn sở cả nạ sở tuy nói là cung đình ma pháp sư, nhưng ma lực mức độ cùng thiên phú cùng hắn vẫn là thận hai thời điểm đều không khác mấy. Nói cách khác, quyến thú thần mã cùng hắn vốn là vô duyên, chỉ là không có quyến thú, hắn còn có giá thú, vì lẽ đó liền đem mở đở xạ cho kêu gọi ra. Đã từng thu được thần tính mở đở xạ theo lý thuyết lẽ ra có thể ở thế giới này treo lên đánh tới. Nhưng sự thực không phải như vậy. Nhìn thân thể từ trong nháy mắt hoa đa mà lại trong nháy mắt đổ nát tiện đà khôi phục lại trạng thái như cũ đã lấy xuống kính mắt nhàn cổ vịnh, mở đở xạ năng lực thất bại. Mà bị như thế xưng hô biển sâu đại xà quyết định đem đầu chuyển qua một bên đi. Nó lợi hại nhất chính là thạch hóa chi nhãn, chỉ là hoa đa lại không phải vạn năng, như là đối phó xạ bở ở ma lực chưa sung túc tình huống, cũng chỉ có thể hạ thấp tốc độ của nàng, mà như là như bây giờ. không chỉ có là nguyên hình hơn nữa còn là ma lực dô y ra ho đến mức tận cùng thế giới, nó là nên muốn nổ tung, nhưng đối với tay không dễ dàng hoa đa nó thì có biện pháp gì phi đại xà đột nhiên mở ra miệng rộng, mà bị nó cắn ở trong miệng quần áo đều hòa tan một nửa nữ một thể cuối cùng cũng coi như là đi rơi xuống. Chỉ lại ạ ghệ mì dây tổ bóng người nhưng đột nhiên từ đại xà trên biến mất. Cảm giác được trên đầu trọng lượng nhẹ đi, đại xà liền biết ạ ghệ mì dây tổ làm cái gì. Bởi vì chỉ cần đem đầu đi xuống một điểm nhỏ liền có thể nhìn thấy ở rơi xuống nữ một thể trong nháy mắt, nhưng có người sớm một bước xuất hiện ở trên mặt, sau đó thân một ra hai tay. Dò ra hai tay. Soạt nhưng mà ngay ở muốn rơi xuống đất bị người ôm lấy trong nháy mắt, bị ạ ghệ mì giật tổ ghét bỏ bánh quai trèo bím tóc nhàn cổ vịnh nhưng là đang rơi xuống sát thân thể kêu biến mất rồi hình bóng. Thuấn di đến 5 meter ở ngoài. Nói cách khác ạ ghệ mì giật tổ tay bạch thân. Bốn cầu hoa tươi 46 nhưng cũng không phải bạch thân, mục đích của hắn đã đạt đến. Thành như hắn từng nói, hắn muốn xây dựng một cái không thua với nguyên chủ gốc gạ cà sủ kỳ cột hiểu chi đế quốc kẻn xây đế quốc, tự nhiên, cần một ít mạnh mẽ tay chân. Mà như là nhàn cổ vịnh cao thủ như vậy, hắn đương nhiên hoan nghênh. Có điều như là thuê chi phí cái gì, hắn đương nhiên không trả nổi. Hơn nữa QNZ không thích trả tiền thứ này, vì lẽ đó duy nhất có thể làm cũng chỉ có dụ dỗ. Lý ổng kinh cơ quan là từ nhỏ thu nhận giúp đỡ như là xéo lì như vậy bé gái, sau đó bồi dưỡng lớn lên, mà là cao quý ba thánh một trong nhàn cổ vịnh tự nhiên QNZ có như vậy trải qua. Cho nên nói, làm cho nàng trực tiếp thoát ly lì ổng kinh cơ quan đó là đưa nở dê có mơ. Mà có thể làm cũng chỉ có chu tâm, không công tâm. Hắn có thể không tin liền ngay cả mộ tổ kỳ như vậy bạn gây ở nguyên tắc bên trong đều có thể cùng nhàn cổ vịnh giao du mà hắn cái này nhân vật chính nhưng là không được này còn có đạo lý sao cho nên nói này còn có đạo lý sao thời khắc này mở đỡ xạ cu nở dê là như thế nghĩ. Rõ ràng chính là hắn để nó công kích nhàn cổ vịnh. Sau đó lại là hắn để nó đem nhàn cổ vịnh cho phun ra, tiếp theo còn từ đầu của nó trên nhảy xuống suy nghĩ muốn tiếp được đối phương lấy lòng, loại hành vi này thật sự còn có đạo lý sao? Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118, chương 17, Kiến Quốc, cầu 27. Dụ dỗ không phải cầm kẹo que đi dụ dỗ vừa mới lên vườn trẻ trẻ nhỏ, mà là cầm đại xà đi cho lì ổng kinh cơ quan ba thánh xem. Thấy thế nào này độ khó đã từ một trực tiếp chuyển biến thành 1000. Đúng là thật đáng sợ. Hơn nữa đối phương còn là một mặt đơ, không thích lộ ra vẻ mặt, vậy thì càng khó làm. Trắng non áo sơ mi bị hòa tan, lộ ra mơ hồ da thịt đường nét, cái kia thuộc về loại ưu thiếu nữ đường vòng cung duyên dáng trường hai chân. Còn có bị tiêu hóa dịch hòa tan rách mấy lỗ màu đen tất chân, rõ ràng chỉ là một cái thổ em gái, nhưng chỉ cần chỉ là này một phần trang phục cũng đã có thể được xưng là mê người. Càng không cần phải nói cái kia chuốt xuống 3 ngàn tóc đen. Là chân chính tóc đen, không biết là tiêu hóa dịch nghịch ngợm vẫn là mạnh mẽ sức khống chế, tóc của nàng cột bánh quai trèo biện dây thường bị hòa tan đi. 1, 2, 7 chỉ là cũng không phải tiêu hóa dịch làm. Điểm này na nờ dê cũng biết. Là trong nháy mắt ạ ghệ mì dây tổ thuấn di hạ xuống sau đó muốn chạm được na nở dê thời điểm kéo. Đưa nàng phát thẳng cố ý kéo, sau đó lộ ra na nở dê tóc đen. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ chỉ kịp trích một bên, còn có một bên không có trích. Nhưng mà vào lúc này na nở dê nhưng là giơ tay lên đến, đem một mặt khác dây thừng mở ra. Nếu mục đích của ngươi nếu như chỉ là muốn xem, như vậy liền để ngươi xem trọng. Chuy hệ nờ na y vơ y chun nờ dê ta lì ổng kinh cơ quan cũng không có tổn thất. 1,500 tóc đen được cởi ra, hiện tại mặt khác 1,500 tóc đen được cởi ra, mà kính mắt của nàng ở vừa nãy hoa đa giải trừ hoa đa trong quá trình rơi xuống, vì lẽ đó hiện tại đản lộ ra chính là thuần túy trong suốt mà bình tĩnh hai con người. Cô nữ sinh này có tính cách. Trong giây lát này ạ ghệ mì dệt tổ đúng là bị nho nhỏ kinh diễm đến. Không chỉ có là đối phương tướng mạo càng là na nở dê tính cách. Đều nói trên thế giới là có thần, mai ạ ghệ mì dê tổ nhưng cảm thấy này một phần tâm thái. Xí dù cả cổ dô mì đúng là càng có cờ dịp, ngươi đánh hắn một cái tát, sau đó hắn gặp đưa lên một mặt khác mặt cho ngươi. Này một phần tâm thái không phải là ai cũng có thể có. Bất quá đối phương nhìn ánh mắt của hắn nhưng là mang theo đề phòng. Mơ hồ đề phòng cùng không rõ. Na NG xem không hiểu ạ ghệ mì dạy tổ như thế làm ý đồ. Một bên công kích Na NG, nhưng cũng muốn đem từ đại xà trong miệng rơi xuống Na NG cho tiếp được. Na NG xem không hiểu hắn đến cùng là muốn làm gì. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu NG sẽ không để cho Na NG xem hiểu. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ngược lại là nhìn sang một bên hư không địa phương, tạo thành ma lực tiết ra ngoài rõ ràng như vậy. Phòng trừng nhân công đảo nhân viên quản lý chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, thế nhưng ở một bên nhìn hí nhìn lâu như vậy, tiểu nà sủ ký ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại còn ẩn thân hành vi đối với người nào mà nói đều là cực kỳ ngu xuẩn sao? Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ không thích thế giới này, ai cũng có thể thuấn di, ai cũng có thể ẩn thân. Như vậy nếu như một cái không chú ý, hắn ở bên ngoài một bên lộ thiên đùng liền có thể bị ai nhìn thấy hoặc là trùng hợp gặp phải. Này còn thực sự là khó chịu. Cho nên nói, hắn kỳ thực có một ý tưởng, kiến tạo một cái sở chạy cờ the bờ lù bên trong hàng ngày thế giới, trừ hắn ra, không có ai có ma lực. So với hỏi tung tích của ta, đúng là, kèn sơ cả nạ sơ, ngươi vừa ở bên trong nhưng là một câu lời nói thật đều không có nói. Hệ ạ ghệ mì dây tổ là ở trong phòng an ninh cùng nạt sủ kỳ gặp lại. Mà QNZ là ở phòng an ninh hành lang nơi đó gặp phải lì ổng kinh cơ quan sĩ dù cả cổ dô mì. Khoảng cách gần như thế là sủ kỳ nếu như thật sự không chú ý tới như vậy chính là thật sự mù. Nhưng chính là chú ý tới, sau đó phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ cho gọi ra mỡ đỡ xạ sau khi, là sủ kỳ lì hệ nở biết rồi ạ ghệ mì dạy tổ trước ở bên trong nói với nàng lời nói chính là đang hô na NG. Như là ạ cà sủ kỳ cột biến thành giờ giả cụ lạ cái gì, như là đệ tứ chân tổ biến mất, cổ dồ khả năng kế thừa loại hình cu nở dê không hợp lý. Ngươi bình gồ, vốn còn muốn ngược một hồi cổ dồ, nhưng hiện tại không thể, đều là sư tử cơ quan sai. Lần này ạ ghệ mi dê tổ đúng là trơn nên thản nhiên. Nghe được như vậy trả lời, một cái tay ôm cái tay còn lại xỉ dù cả cổ dồ mỉ không nói lời nào, đầu tiên là bị nói thành là nhẫn giới. Hiện tại lại gánh oan, loại này ác ý hãm hại Na NG cũng sẽ không tham dự vào. Mà Na Sủ Kỳ Cu NG không nói lời nào. Nhưng nàng đã rõ ràng, liền một cái tay chống đỡ cái chán, cho nên nói, đây chính là án đỡ gỉ vương quốc không truy cứu hắn nguyên nhân đi. Vậy thì là sức mạnh. Chỉ cần ngươi nắm giữ hủy diệt thành thị sức mạnh, như vậy vương quốc lực ước thúc cũng là kết thúc. Như là chân tổ nhân vật như vậy. Một người là có thể so với một cái quân đội, vì lẽ đó bọn họ không đem một cái quốc gia để ở trong mắt QNZ là rất tự nhiên, mà quốc gia QNZ hầu như không thể gặp bất kể đánh đổi đi tiêu diệt hắn. Cho nên mới phải phóng túng hắn. Cho phép bọn họ kiến quốc, sau đó còn giúp bận điệu, dùng phương thức như thế cầu xin mà đến hòa bình nà sủ kỳ không có chút nào yêu thích. Hơn nữa na NZ không thích ạ ghệ mì giải tổ. Từ ạ ghệ mì dạy tổ nơi này Na NG có thể nhìn ra dạ tâm. Người như vậy đều là đặc biệt phiền phức. Cho tới đối phương ngôn ngữ, Na NG hiện tại cu NG không thể tin được mở đỡ xạ ạ ghệ mì dạy tổ đột nhiên ra hiệu lên, mà hợp tác với hắn quá nhiều lần đại xạ nhưng là trong nháy mắt há miệng ra, lấy tốc độ của tia chớp hướng về nà sủ kỳ căn tới. Ngươi được rồi ta cũng sẽ không bảo ý gì nhưng mà ngay ở trong nháy mắt đó. Tiểu nà sủ kỳ thân thể nhưng trực tiếp xuất hiện ở mở đỡ xạ trên đầu. Phản ứng của nàng thật nhanh. Mở đỡ xạ thất bại. Như vậy cũng thật là đáng tiếc, ta nhưng la vừa mới học được chiêu số này. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mỉm cười nở nụ cười. Hắn liền biết không sử dụng hoa đa ma nhãn là không cách nào nắm lấy nà sủ kỳ. Mì nà mì dạ nà sủ kỳ. Dù sao cũng là mì nà mì dạ nà sủ kỳ. Đem thân thể cùng thời gian bán cho ác ma. Mà trở thành nhà tù người trông coi người. Người như vậy làm sao có khả năng đơn giản mà. Ngươi nói chiêu số chính là vô hại xà thôn người sau đó bạo y thì sao như thế trong nháy mắt nà sủ kỳ cũng cảm thấy. Na nở dê sai rồi, người này kỳ thực chính là cái biến một thái mà thôi. Hơn nữa là đại biến thái. Đang bị nà sủ kỳ lấy ánh mắt khác thường nhìn, hệ ạ ghệ mì dê tổ cũng chỉ đành lui xuống trước đi đến. Vừa bắt đầu hắn chỉ là muốn xoa một hồi xỉ dù cả cổ rô mì nhuệ khí, nhưng cuối cùng biến thành bạo y điệ, cái này cũng là hắn bất ngờ. Có thể nghe được xa xa có tương tự với bộ đội như thế chạy tới âm thanh, hẳn là quản lý đảo y tổ ghệ mì cùng nà sủ kỳ thuộc về đồng nhất tổ chức bộ đội vũ trang. như vậy chuyện ngày hôm nay cứ như vậy đi. Hắn đem trên người màu trắng áo dài cởi ra, sau đó hướng về xỉ rủ cả cổ rổ mỉ nơi đó ném tới. Bạch năm. Không xác áo dài, cũng không phải vũ khí, xỉ rủ cả cổ rổ mỉ vẫn là đưa nó tiếp được. Ba nga nở tóc đen, như vậy không phải gặp rất đẹp sao, đều là như vậy thổ em gái hình tượng nhưng là sẽ không có bạn gái không, bạn trai. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn ở mộ binh bạn gái, vì lẽ đó trong nháy mắt lại nói sai. Ta kẻn xây đế quốc bất cứ lúc nào hoan nghênh các ngươi gia nhập, đương nhiên, nà sủ kỳ tương cũng giống như vậy, ta chán ghét có sức mạnh nam nhân, nhưng có sức mạnh hơn nữa còn cô gái xinh đẹp, muốn gia nhập lời nói bất cứ lúc nào hoan nghênh. Xì dù cả cô dô mì vẻ mặt hơi thay đổi. Na nở dê gặp xinh đẹp không điểm này na nở dê xưa nay đều chưa hề nghĩ tới. Vì lẽ đó trong nháy mắt, xì dù cả cô dô mì lại phát hiện na nở dê bỏ qua đem ạ ghệ mì dây tổ lưu lại cơ hội, liền như vậy để hắn rời đi, mà mì nạ mì dạ lao sư nhưng là không lộ vẻ gì. Người này muốn xây quốc đến cùng có phải là thật hay không hắn là muốn trở thành đệ tứ chân tổ như vậy tồn tại sao? Cốn vợ ơ. À xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vượt khác tại đây, http://chuyencommember7118. Chương 18, cải trang cùng cải trang trang. Cầu 37. Rời đi bệnh viện, hệ ạ ghệ mì dây tổ chậm rãi xoay người, mà mở đở xạ cu nở dê khôi phục hình người, trường cùng mắt cá chân màu tím mái tóc. Cao gầy liền so với hắn còn kém một chút vóc dáng, hoàn mỹ đại một chân, còn có bó sát người màu tím áo da, mang ở trên mắt phong ấn vải. Bất kể nói thế nào, trang phục như vậy, cho dù là ở Mỹ nữ đông đảo nhị thứ nguyên khu NG là thuộc vào trong đó người tài ba, đi ở trên đường có thể hấp dẫn lượng lớn ánh mắt. Chỉ là mới chuẩn bị đi ra ngoài, hãy ạ ghệ mi dây tố lại ngừng lại. Chuyển sang đây xem cường điệu biến hóa mới thành nhân hình EZID. Hắn rất yêu thích mang theo Na Nở Dê, một mặt là Na Nở Dê nắm giữ ma nhãn, còn có thể chế tạo dâm ngộng, mà bây giờ còn có thể làm thú cưới đi tình tướng. Chỉ là hiện tại không đúng. Quên đi, Mở Đờ Xa, ngươi vẫn là trở lại chân lý chi thư bên trong được rồi. Nữ vương roi ra trang phục ở nơi như thế này ăn mặc, cảm giác sẽ bị người khác bạch nhìn. Trên đường có thể không chỉ là nữ sinh, còn có những nam nhân khác, cũng hoặc là sắc ma biến thái như thế tồn tại. Vì lẽ đó như là mở đỡ xạ xuyên như vậy ít, đi ra ngoài năm chính là hắn thiệt tỏi. E giờ hãy đờ miệng một môi trương hai lần đều không có phát ra âm thanh đến. Sau đó na nở dê cúi đầu. Cho nên nàng đối với người này vừa yêu vừa hận, một mặt hắn tương đương quá đáng, nhưng ở một phương diện khác rồi lại có điểm nhấp nháy. Nhưng ngày hôm nay chính là bị gọi ra làm tay chân đại xà, vẫn là ngoan ngoãn thuận theo hắn mạnh mẽ ý muốn sở hữu. Liền ấy ạ ghệ mi dây tổ lại biến thành một người. Nhưng chính là một nhân tài tốt. Ở trong góc, áo bờ lọc bỏ đi, đem trên mũi kính mắt bỏ đi, sau đó đem lỗ thai trên treo lơ lư nở dê màu vàng thai to hoàn trích đi, vốn là chỉ có không tới 5cm tóc ngắn, ở hắn tay lướt qua trong nháy mắt, biến thành màu bạc nhu nhuyễn tóc. Mà hai mắt của hắn, cu nở dê biến thành màu đỏ tươi, hoặc là dùng mỹ lệ sắc thái để hình dung càng thêm chuẩn xác. Da dê là so với cô gái còn muốn trắng non quá đáng bạch. Bởi vì hiện tại là kẻn sơ ca nạ sơ không, là thu lại hoặc. Kẻn sơ tiểu tóc cùng trang điểm là thật sự có vấn đề, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ càng yêu thích chính là thu lại hoặc thân phận. Càng không cần phải nói như là hắn như bây giờ kiến quốc sơ kỳ, cần chính là cô gái, lượng lớn cô gái xinh đẹp đến phong phú hậu cung không, phong phú quốc dân. Vì lẽ đó có một cái đẹp trai tướng mạo là tất nhiên. Thật đẹp trai như là như vậy, ở trong tiệm bán quần áo chọn xong quần áo đi ra ngoài, liền có thể nghe được hướng dẫn mua đối với bên cạnh đồng sự kinh ngạc thốt lên. Đáng tiếc Na Nở Dê không đủ đẹp đẽ. Không phải vậy ạ ghệ mì dệt tổ có lẽ sẽ vì nàng nghỉ chân. Mà hắn muốn tìm hậu cung không, quốc dân nhưng là phải chất lượng loại ưu, toàn sơ toàn thu đây là hắn vẫn kiên trì. Mà đứng mũi chịu sào quả nhiên còn phải là đẹp đẽ. Chính là cái kia, chính là cái kia. Từ chết một bên đi ra, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy một cái thân ảnh hiệu điệu. Mái tóc màu vàng óng, gấp gáp khí tức, nhanh chóng tiệu nước bóng người, váy ngắn, chưa kịp đầu gối chỉ tới chân nhỏ vị trí màu trắng bông miệt, na nở dê cong lấy bọc nhỏ, một bộ khẩn cấp muốn cản đi nơi nào dáng vẻ. Nếu như nói Esba ạ sẻn thật sự nghe lời đi thay đổi hình tượng sau đó nhiễm tóc vàng như vậy chính là hiện tại bộ dáng này đi. Xem ra như là cô em nhưng kỳ thực, đáy lòng ngược lại sẽ bất ngờ tốt. Mà như vậy nữ sinh muốn đuổi tới nhưng cũng là lại đơn giản có điều. Phải biết phàm là như vậy nữ sinh, một khi bị người kính sợ tránh xa lâu, ngươi lại xuất hiện sẽ lập tức xèo liền có thể đi vào đến nội tâm của nàng bên trong. Nhưng này đều là gặp gỡ chuyện sau đó kiện, hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ cần cùng na nờ dê tiếp xúc. Nhưng không phải là vén ngẩng đầu lên phát, hoặc là hai tay cắm ở túi quần bên trong đi làm ra sang sảng anh chàng đẹp trai mô dạng, mà là tiếp xúc. Cho nên khi nữ sinh không nhìn đường đi tới thời điểm, hệ ạ ghệ mì dạy tổ thay đổi chính mình cất bước con đường, cố ý đi ở na nờ dê phía trước, một cái không nhìn đường một cái cố ý che ở phía trước, như vậy kết cục rất rõ ràng. Xé đau quá hai người đụng vào nhau, nữ sinh bị đạn đến trên đất, na nở dê vướt chán của chính mình, vừa chính là cái chán vị trí cùng đối phương trùng đụng vào nhau. Thật không biết đối phương ngực có phải là ẩn giấu cái gì sắt thép, lại như vậy ngạnh. Đúng xin lỗi rõ ràng là mình bị đánh bay, nhưng nữ sinh quả nhiên dường như ạ ghệ mì dạy tổ phán đoán như vậy, rõ ràng chính là cái cô em trang phục, nhưng cũng bất ngờ có lễ phép, vì lẽ đó hẳn là nội tâm dễ dàng bị công hãm loại hình. Chỉ lại ạ ghệ mì dạy tổ nhưng cảm thấy âm thanh này tựa hồ là có chút quen thuộc. Mà bị hắn cho rằng là cô em loại hình nữ sinh cu nở dê ngẩng đầu lên. Xin lỗi em na nở dê lời nói cu nở dê kẹt. Sau đó trong giây lát này, hai người có ngắn gọn đối diện, thấy rõ đối phương tướng mạo. Một cái là màu vàng hơi cuộn tóc, mỹ lệ con mắt, mà một cái khác nhưng là màu bạc tóc rối, màu đo tờ hờ âm ở trong mắt. Một cái là phú có sức sống tóc vàng cô em, mà một cái khác nhưng là sang sảng ánh mặt trời mang theo điểm mặt trắng khí chất tóc bạc anh chàng đẹp trai. Thế nhưng trước mặt người này, ta đi ít hai hai người hầu như là đồng thời hô to. Tiếp theo một bộ muốn gặp quỷ dáng vẻ, kèn sẽ cả nạ sở S3 ạ sèn nhận ra đối phương đồng thời cu nở dê nhìn thấy đối phương thay đổi. Ạ sèn đem tóc nhiễm, hoặc là nói là trực tiếp mang theo màu vàng tóc giả. Nhưng này thổ thổ kính mắt nhưng là hái xuống, con ngươi vị trí có mơ hồ tia chớp, như vậy chính là đổi ẩn hình thấu kính. Liền ngay cả quần áo đều thay đổi, đổi thành hiện tại tuổi trẻ các nữ sinh yêu thích váy ngắn. Mà ở trong mắt ạ sẻ này ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê thay đổi, bị na nở dê nhổ nước bọt đại đại vòng thai cu nở dê thay đổi, không phù hợp tuổi giả dạng làm thủ cáo bờ lật cu nở dê thay đổi, liền ngay cả con ngươi sắc thái. Sẽ không phải cu nở dê là thay đổi trong mắt đi. Trước hai người ai cũng không thừa nhận chính mình thưởng thức có vấn đề, nhưng hiện tại đây cái quái gì vậy hai người đồng thời đi cải trang. Là lung túng vẫn là xoắn xuýt, là muốn trào phúng đối phương hãy tìm cơ hội mở ra lung túng. Ngược lại hiện tại hai người là một câu nói đều không nói ra được cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 19, từ bỏ nhân vật chính. Câu 47. Hai người nói không ra lời, gặp mặt chính là lúng túng. Nhưng ạ sen điện thoại di động thật là vang lên đến, không phải có người gọi điện thoại lại đây, mà là đồng hồ báo thức. Xong đời, đến lúc đó. Nhìn chằm chằm màu đỏ tím điện thoại di động màn hình liếc mắt nhìn. Ả sẻn trực tiếp từ dưới đất đứng lên đến, sau đó kiếm từ bản thân bọc nhỏ. Nan Nở Dê hiện tại làm thuê với quản lý đảo Y Tổ Ghệ Mỹ Quốc doanh công ty thuê, mỗi ngày đều đến đi làm tới. Nan Nở Dê cùng cái khác cùng tuổi nữ sinh như thế độc lập, có điều so với đi McDonald's hoặc là điệp sĩ một cửa hàng như vậy đi làm công lúc công còn không bằng đi lúc tân rất cao đảo Y Tổ Ghệ Mỹ quản lý công ty công tác. Tuy rằng hiện nay còn chỉ là tạm thời làm việc mà thôi. Nhưng gần nhất Na Nở Dê bị đệ nhất thế giới máy tính trí tuệ nhân tạo mà có thể ai thừa nhận trở thành hợp tác làm cho công tác càng thêm thuận buồm xuôi gió lên. Mà Na Nở Dê lại là rất có nguyên tắc người, vì lẽ đó đáng ghét nhất đến muộn, vì lẽ đó 300 nói tóm lại, S3 ạ sẻn đây là đứng lên, cầm lấy bọc nhỏ mà đi chạy đi a chuyện này đối với vừa nói đối phương không phải. Tiếp theo lại nói thẳng không phải thay đổi mình tiếp theo hiện tại đều thay đổi chính mình hai người tới nói. Đúng là cái không sai lẩn tránh thủ đoạn. Chí ít, sẽ không quá mất mặt. Chỉ là ạ sen đã từng bị như thế đánh giá, một khi tức giận sẽ trơn lên phi thường cố chấp. Vì lẽ đó, liền như vậy ảo não cơ rời đi cái gì, không phải phong cách của nàng. Đầu tiên, NaNZ nói, ta có thể không phải là bởi vì bị ngươi nói rồi cho nên mới phải đi đeo tóc giả, này đều là tỷ tỷ yêu cầu. Hơn nữa cổ rổ cu NZ nói như vậy sẽ tốt hơn xem, vì lẽ đó, này cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Này cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Câu nói này không cách nào để cho ạ ghệ mì giải tổ lưu ý, chân chính để hắn lưu ý chính là ạ sẻn trong giọng nói hơn nữa cổ rổ cu NZ nói như vậy sẽ tốt hơn xem, cổ rổ. Ạ cắt xù kỳ cốt. Chẳng lẽ nói ngươi là bởi vì ạ cắt xù kỳ cốt nguyên nhân mới quyết định thay đổi hình tượng ạ ghệ mì giải tổ mặt không hề cảm xúc hỏi. Con tất nhiên là không nhưng mà dường như e thẹn nữ sinh bị bộc lộ ra tiếng lòng giống như vậy, ạ sẻn mặt lập tức liền đỏ. Cái này biểu hiện đã hiểu. A Sen nhận thức cô rổ, đồng thời yêu thích hắn. Cho nên mới phải lưu ý ý nghĩ của hắn. Cho nên mới phải vì hắn đi thay đổi. Ta đi ạ ghệ mì giật tổ mặt không hề cảm xúc. Rõ ràng là ta để ngươi thay đổi tạo hình, tiếp theo bị nam nhân khác một tán thưởng sau đó ngươi cái quái gì vậy liền quyết định như vậy duy trì đi đến cùng là đang hố ai vậy này không tựa như là học trưởng yêu thích cây xương rô nở dê học muội. Tiếp theo dùng chính mình ái tựa nở dê cây xương rô nở dê trên người gai mang đi, nhưng cây xương rô nở dê học muội vào lúc này nhưng có thể yêu thích người khác ta dạy dỗ ngươi đi yêu, sau đó ngươi đi yêu người khác liền biến thành như vậy thực sự. Biến thành thực tế như vậy. À sen bạn học, ngươi quả nhiên là rất hiện thực, cái kia nữ chủ thuần vầng sáng màu trắng nhưng là thuần túy đến cực hạn, là chân chính vai nữ chính, mà rõ ràng hiện tại cổ rổ đã rơi xuống vai phụ mức độ. Nhưng ngươi vẫn như cũ là muốn thích vai phụ sao mà ạ sẻn nhìn này ạ ghệ mì giải tổ không nói lời nào. Cú nở dê bởi vừa bị điểm phá na nở dê yêu thích ạ cà sủ kỳ cột sự tình. Hơn nữa thời gian thật sự muốn đến, vì lẽ đó cũng chính là trực tiếp từ ạ ghệ mì giải tổ bên người chạy tới. Dường như như gió, xuyên việt mà qua, chỉ có gặp thoáng qua trong nháy mắt, có thể cảm giác được cái kia tóc quan bị gió thổi phất mà lướt xuống đến trên mặt trong nháy mắt cảm xúc. Trong nháy mắt, có một loại tên là đấu kỵ đồ vật dâng trào ra bẹp. À sèn đi rồi. Na nở dê dường như nguyên tắc như vậy, yêu thích ạ cắt sủ kỳ cốt, sau đó thành công từ đất em gái biến thành cô em. Hệ ạ ghệ mi dê tổ nắm chặt nắm đấm. Mà ngực của hắn nhưng là trong nháy mắt này nóng rực lên, da đen sách vợ chính mình nhảy ra ngoài. Ký chủ, ngươi thật sự không chuẩn bị biến trở về đến nếu như ở bên trong thế giới mới đổi đi hình tượng. Vầng sáng nhưng là có nhất định tỷ lệ không ổn định. Chân lý chi thư lời nói lần này có chút kỳ quái. Nói được lắm như là hắn cái này nhân vật chính tựa hồ liền muốn bởi vì từ kẹn sẽ cả nạ sở hơi hơi thay đổi thành thu lại có thể sau liền trực tiếp đánh mất vầng sáng như thế. Nếu như như vậy chỉ sợ cũng đến về nhà đi. Chờ chút. Không, thật sự muốn về nhà. Bởi vì... Hệ ạ ghệ mì dây tô ngẩng đầu lên. Chứng kiến chính là cái kia chói mắt vàng rực rỡ vầng sáng. Đây là hắn đã sớm biết sự tình, nếu như là trực tiếp đổi hình tượng, như vậy là sẽ không bị thế giới ý chí thừa nhận, vì lẽ đó hắn ở tiểu dù nổ bên trong thế giới mới gặp vẫn duy trì không được hoang nên ạ xỉ mạ hỉ tổ xỉ hình tượng, vì chính là cái kia vầng sáng vợ tôi là họa gạt xù mạ, họa gạt xù mạ con mãi là con gái của ta như vậy vầng sáng. Mà hiện tại không giống. Hắn không phải đi cửa hiệu cắt tóc nhuộm tóc, mà là trực tiếp đổi thành thu lại hoặc tương đương với đột biến gen. Còn đối với thế giới ý chí tới nói, tương đương với thế giới này không có nhân vật chính, vì lẽ đó nó liền không thể chờ đợi được nữa sáng tạo ra một cái nhân vật chính đến. Mà vào lúc này nó lại thường thường sẽ tìm gần gũi nhất với nhân vật chính. Vì lẽ đó, nếu như hắn không phải nhân vật chính, như vậy thế giới ý chí lựa chọn sẽ là nguyên lai nhân vật chính. Ả cà sủ kỳ cốt đi ạ ghệ mì giật tổ nhìn về phía trước, vàng chói lọi địa phương. Đó là bệnh viện phương hướng. Nói cách khác hắn nghiền nát ạ cà sủ kỳ cốt nhân vật chính vầng sáng lại trả lại hắn. Ha ha ha ha ha ha ha ha rõ ràng chính là nên bi thương thực sự. Nhưng thời khắc này, hệ ạ ghệ mì giật tổ nhưng là nở nụ cười, thậm chí là muốn cười ra nước mắt được. Cười xuất huyết lệ. Rất tô tờ hắn cười. Chỉ là ánh mắt nhưng là trơn nên càng ngày càng sắc bén. Thế giới như vậy, mới có chinh phục ý nghĩa. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng thẳng chính mình thân thể, rõ ràng hắn không cách nào thu hoạch qua nhiều ma lực, nhưng thời khắc này người đi đường nhưng là không tên lẩn tránh hắn. Đơ ết, rốt cục đem khó nhất địa phương viết quá khứ, đón lấy chính là hàng ngày, đúng, chiến đấu thân mã, tác giả quân viết không đến, vì lẽ đó viết chỉ là nhật thường mà thôi. Mặt khác đón lấy canh ba thời gian là 6-8-10, ân chính là như vậy miêu bảy càng tóc đen thỏa thỏa. Đương nhiên nếu như có khen thưởng gặp thêm chương cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 20, cái này chân tổ không đúng lắm. Cầu 57, đệ tứ chân tổ. Nghe nói rất đột nhiên, đệ tứ chân tổ xuất hiện. Ở nơi nào còn cần hỏi sao, khẳng định là ở trong cái thành thị này hắn không chết không vong, hắn không có bất kỳ huyết tộc đồng bào, QNZ không khát cầu chi phối, chỉ là điều động thai hỏa hóa thân 12 quyến thú, hắn sẽ không bị quản chế với bất luận người nào, hắn là một cái thoát ly thế giới, lãnh khốc giờ giả cụ lạ. Rõ ràng chỉ là quá khứ 3 ngày, nhưng đệ tứ chân tổ đi tới đảo ỷ tổ ghệ mỉ tin tức đã chắp cánh QNZ như lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ bao phủ mở ra. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể ở tàu điện trên, trong hẻm nhỏ, còn có qua lại đường phố nơi đó, đều có thể nghe có người đang bàn luận vàm tờ giờ ue ản sệt tỏ sự tình. Nhưng mà còn chân chính vàm tờ giờ ue ản sệt tỏ, hiện tại nhưng là cùng chính đang thảo luận hắn người đi đường tình nhân gặp thoáng qua. Hắn không thích đi ở nắng nóng dưới đáy, hắn ăn mặc đội mũ màu trắng áo khoác, yêu thích đem mũ trùm cho mang theo đi, lại như là không thấy được ánh sáng rơi như thế. Có điều giờ giả cũ là cùng rơi cũng coi như là đồng nguyên, vì lẽ đó từ tính chất tới nói đúng là không có sai. Đáng ghét nắm chặt nắm đấm, đệ tứ chân tổ bất mãn. Nói thật hắn nhưng là không có chút nào muốn trở thành đệ tứ chân tổ, càng thêm không muốn trở thành mọi người chán ghét đối tượng. Hơn nữa QNZ không muốn không ngờ như là như bây giờ cho dù là nhìn thấy mặt trời cũng biến thành không thích đứng lên. Tuy nói sẽ không giống là phim truyền hình hoặc là trong phim ảnh lập tức liền bị mặt trời cho bốc hơi lên đi, nhưng mà bị mặt trời thiêu nướng, dường như vô số con kiến ở bò bò cảm giác QNZ thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Nói cho cùng vẫn là hắn là cái không triệt để giờ giả cụ lạ, từ nhân loại biến thành giờ giả cụ lạ, vì lẽ đó cũng không có đi hút máu, nếu như hút máu như vậy khả năng sẽ chuyển biến tốt. Đây là giáo viên của hắn. Mị nạ mị ra nạ sủ kỳ cùng hắn nói nguyên văn. Chỉ là, hắn không thừa nhận chính mình biến thành giờ dạ cụ lạ, không thừa nhận. Hơn nữa này vẫn là ạt dạ hy sinh chính mình mà cho sức mạnh của hắn. Nghe mội mội nói, ạt dạ đã biến mất rồi, vì cứu gần chết hắn mà biến mất rồi, sau đó mới sẽ biến thành như vậy. Hắn thu được đệ tứ chân tổ quyền thừa kế, thu được sức mạnh của nàng, sau đó trở thành một đời mới chân tổ. Chuyện như vậy thực. Hắn làm sao có khả năng gặp tiếp thu, vì lẽ đó, ạ cà sủ kỳ cốt đem mũ trùm mang càng ổn một ít, dường như muốn đem chính mình cho ẩn đi, nhưng mà vừa đi ngang qua người đi đường tình nhân nhưng là xuất hiện biến hóa mới. A đau quá. Tình nhân ở trong nữ sinh gào lên đau đớn một tiếng. Không có sao chứ mà bạn trai nhưng là thân thiết lên. Thực sự là chán ghét nữ sinh kia đã ngồi trên mặt đất, giày rơi đến một bên. Giày dây lưng đều đứt rời. Là gốc gỗ dây lưng đi ta dịu người lên. Chống chân là đối thoại chính là tuyệt đối FFF đoàn thiêu tồn tại, bởi vì đây là một đôi ngu ngốc tình nhân A chỉ là cổ rộ vẫn là không khỏi xoay qua chỗ khác liếc mắt nhìn, nhưng đây chỉ là liếc mắt nhìn liền gay go. Bạn trai chính đem bạn gái ôn hòa nâng dậy đến, hai người thân thể thiếp ở cùng nhau. Lạch cạch màu đỏ tươi mang theo dị sắt mùi vị dòng máu từ trong lỗ mũi chảy xuống. Cổ rộ không khỏi dùng tay đi ngăn chặn. Mà hầu kết nhưng không nhịn được lăn nhúc nhích một chút, phảng phất ở nhẫn mại cái gì như thế. Nhẫn mại cái gì, nhẫn mại chính là hút máu kích động. Hai tay cắm ở trong quần, rất xa nhìn ạ cà sủ kỳ cột cử động ạ ghệ mì dây tổ trong lòng đã có đáp án. Ạ cà sủ kỳ cột mãi đến tận hiện tại đều không có hút máu tiếng nói của hắn phát ra, nhưng đối với nhưng là không khí nói chuyện. Là lầm bầm lầu bầu cũng không phải như vậy. Thằng nố kia chính là như vậy kiên trì. Ở không nơi có người, rõ ràng là không nơi có người nhưng là rốt cục hiện ra một cái hình người đến. Đó là ăn mặc màu đen gỗ thịt lò lì trang, bên người mang theo dương tán vóc người kiểu tiểu nhân ấu nữ, không, ma nữ. Natsu kỳ tương. Nan ở dê cầm một cái cây quạt, nhẹ nhàng vỗ che dù cái tay còn lại cổ tay. Trong giọng nói đối với cổ rộ rất là quen thuộc dáng vẻ. Làm sao có khả năng chưa quen thuộc đây, Na Nở Dê là hệ rẻ mỹ học viên cao đẳng bộ lao sư, mà cô dỗ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tiến vào cao 1, có thể nói đón lấy chính là học sinh của nàng, mà NaNZ lại phụ trách công ma sư chức trách, như là biến thành vạm tờ giờ ue ản sệt tò hoặc là nói dẫn dắt dở dạ cụ là trách nhiệm liền rơi vào trên người nàng. Bốn cầu hoa tươi 58 cho nên nàng đã cùng cổ rộ đạt thành thỏa thuận, NaNZ gặp tận lực ẩn giấu hắn biến thành dở dạ cụ là sự tình, nhưng mà đồng thời cổ rộ nhưng là nghĩa vụ giúp nàng xử lý một ít công ma sư phương diện cần làm công tác. Xem như là theo như nhu cầu mỗi bên. Đúng đấy, kiên trì, từ nhân loại biến thành cái khác vật chủng, tiếp nhận rồi sức mạnh như vậy sau đó còn tuân thủ nghiêm ngặt một số kiên trì đồ vật. Điểm này là khiến người ta cảm thấy ngu ngốc à, nhưng mà không đáng ghét. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hai mắt thẳng tắp nhìn nỗ lực nhịn xuống tị một huyết ạ cả sủ kỳ cốt. Cô rồ là quay lưng hắn, khoảng cách ít nhất 30 mét, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy. Nhìn thấy hắn ở kềm chế hút máu kích động. Đối với giờ giả cụ lạ tới nói, hút máu kích động thường thường chính là ít kích động, loại kia giống như là cao trao như thế kích động, bất kể là hút máu giờ giả cụ lạ vẫn bị hút máu người đều là xuất phát từ ít hưng phấn trạng thái. Chỉ là đối với giờ giả cụ lạ tới nói, thường thường đều là nhân vì chính mình bị gây nên ít hưng phấn sau khi mới dâng lên kích động, mà cổ rồ như vậy, tuyệt đối là nhìn thấy đôi kia người qua đường tình nhân sau đó kích phát rồi hắn kích động. Chỉ là người qua đường tình nhân bên trong nhà gái, tuy nói là ăn mặc kỳ mồ hê nổ, dẫm đuốc gỗ, nhưng cũng là còn đang trên đường cái sẽ không tìm được đặc điểm phổ thông nữ sinh, không có quá to lớn sức hấp dẫn. Mà vừa nữ sinh dây dày đứt đoạn mất suất ngã xuống, rõ ràng mơ hồ có thể nhìn thấy đại hai chân loại này mẫn một cảm vị trí, nhưng mà vào lúc ấy cổ rổ không có phun một huyết, ngược lại là nữ sinh bạn trai ngồi xổm xuống nâng dậy na nở dê đến. Bị tay của nữ sinh nắm lấy bờ vai của hắn mà đem áo tắm chảo trượt xuống lai lịch ra vai thời điểm cổ rồ mới phun máu. Gây nên cổ rồ hưng phấn đối tượng không phải nữ sinh mà là nam sinh là nam nhân A có thể nói, cho dù là thế giới ý chí đem cổ rồ nhân vật chính vầng sáng một lần nữa trả lại hắn, như vậy thế nhưng. Trước hắn tìm gây dở dạ cũ là tác dụng nhưng là không có hạ thấp A cho nên nói cái này đệ tứ chân tổ. Cun ở dê là cái không đúng chân tổ vì lẽ đó hắn mới gặp bật cười cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 21, con gái của ta. Cầu 77. Hệ ạ ghê mi dê tổ bật cười. Chỉ là mỹ nạ mỹ dạ lão sư không có chú ý tới hắn cười nội hàm. NaNZ còn chìm đắm ở trong lời nói của hắn. Hoặc là nói bị lời của đối phương đánh di chuyển, sản sinh cộng hưởng. NaNZ trước cùng cổ rổ không phải quá thuộc, nhưng vì sao lại muốn giúp cổ rổ một tay đây còn không phải là bởi vì cổ rổ trải qua làm cho sự nhẹ dạ của nàng đi. NaNZ là hệ dẹ mì học viên lao sư, đồng thời QNZ là quốc gia công ma sư, nhưng mà vẫn là tòa này đảo y tổ ghệ mì giam giữ mạnh mẽ phạm nhân nhà tù người gác cổng. Bị gọi là hoạch phốt the vòi, chỉ là đó chỉ là sau khi thân phận, nguyên lai chính là NaNZ cũng là loài người, nhưng bởi vì thu được sức mạnh cùng ác ma ký kết khế ước, vì lẽ đó biến thành ma nữ. Bản tôn càng bị đặt ở nhà tù kết giới bên trong ngủ say, hiện tại thân thể chỉ là dùng ma lực chế tạo ra phân thân mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, NaNZ QNZ sẽ không bỏ qua nhân loại mình thân phận. Cho nên đối với kiên trì cổ rồ rất có tán đồng cảm, cho nên mới phải giúp hắn. Thế nhưng, này cũng không phải ai cũng biết sự tình. Nho nhỏ mỹ nạ mỹ dạ lão sư không khỏi khẽ nâng lên đầu đến nhìn cái này có sang sảng nụ cười thanh tú tướng mạo thiếu niên. Xem ra ngươi biết đến rất nhiều a không phải vậy là không nói ra được lời như vậy. Không có nhiều hay không, liền so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn chút. Natsu kỳ tương. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhẹ nhàng vỗ một cái nà sủ kỳ đầu, tiếp theo xoa bóp một cái tóc của nàng, nhưng mỹ nạ mì dạ lao sư nhưng là đang bị xoa nhẹ sau khi lập tức bất mãn nâng lên cây quạt, đem hắn tay cho giá mở. Đều nói rồi, không nên gọi ta nà sủ kỳ tường, mỹ nạ mì dạ là có thể, tương tuyệt đối không muốn. Na nở dê không thích người khác gọi nàng tường, phải biết na nở dê nhưng là đã 26 tuổi. Chỉ là thân thể bởi vì ký kết khế ước vì lẽ đó thân thể đình chỉ sinh trưởng vẫn chỉ có thể duy trì ấu nữ thân thể, nhưng cũng không có nghĩa là na nở dê liền yêu thích bị cho rằng là lò lì tới đối xử. Nếu như thật sự như vậy yêu thích ấu nữ, đi tìm con gái của ngươi không cũng rất được chứ. Natsuki cùng ạ ghệ mì dạy tổ duy trì một phần khoảng cách, sau đó đem tán cu nở dê cho hợp lên. Câu nói này cu nở dê là na nở dê dùng để về ạ ghệ mì dạy tổ. Với ạ ghệ mì dạy tổ nói có vẻ như hiểu rất rõ na nở dê như thế, tương tự, na nở dê cũng sẽ đề cập chuyện của hắn đến báo lại hắn mà lần này hiệu quả rất tốt. Tờ na nở dê phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ đống nhiên không nói lời nào. Con gái sao ạ ghệ mì dạy tổ rượu con ngươi màu đỏ bên trong hiển lộ ra một tia bất mãn. Đúng, hắn rõ ràng là kẻn sứ cả nạ sơ. Sau đó dường như nguyên tắc bên trong thu nhận giúp đỡ muội muội con gái cả nạ sở cả nồng. Thế nhưng, không giống nhau, có đồ vật nhưng là không giống nhau. Nói thí dụ như, dung hợp ở đây làm kẻn sứ cả nạ sở ký ức sau khi, để hắn kinh hỉ chính là ở thế giới này hắn quả nhiên cùng muội muội là không dô nở dê bình thường nở dê phù hợp hắn luôn luôn nhân sinh quan niệm quan hệ, chỉ là rõ ràng hắn là như vậy yêu thích muội muội, nhưng sinh ra hài tử. Cả nạ sở cả nồng nhưng là côi lục con người. Còn chưa chỉ là như vậy, hắn cùng muội muội đều là nhân loại. Nhưng sinh ra cả nồng nhưng là giờ dạ cụ lạ. Không một nói cách khác nói cách khác. Tốt, như vậy ta đi gặp một hồi ta con gái nuôi đi. Thời khắc này ạ ghệ mì dây tổ biểu cảm trên gương mặt để nạ sủ kỳ cảm thấy là lạ. Bởi vì vậy tuyệt đối không phải một cái phụ thân, hoặc là nói là cha nuôi đối với con gái nên có vẻ mặt. Tên là ngược vẻ mặt. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 22, không hút máu giờ dạ cú lạ không phải tốt giờ dạ cú lạ. Tiến lên. Cầu 67. Cả tòa đảo ỷ tổ ghệ Mỹ bên trong kỳ thực cũng chỉ có một khu nhà học viện, hệ dẹ Mỹ học viên. Bao quát trung học cơ sở cùng cao trung bộ, là một khu nhà rất nổi danh học viện, mà ở tại trên đảo cư dân phần lớn cũng đều sẽ chọn đem con gái của chính mình đưa vào trong đó. Điểm này làm kẻn sứ cả nạ sờ ạ ghệ mì dây tổ cũng giống như vậy. Tuy nói bất mãn cả nồng không phải con của chính mình, chỉ là muội muội đến cùng là chết bệnh, vì lẽ đó hắn vẫn là ga nhờ va cờ lên nuôi nấng cả nồng trách nhiệm, chỉ là tuy nói là như vậy, hắn đối với cả nồng nhưng là khá là lạnh nhạt. Như là như bây giờ, sẽ đến trường học đến quan sát na nở dê cái gì, hầu như là không thể. Mà cả nồng từ nhỏ cũng đều rất ngoan ngoãn, hay là mơ hồ đoán được cha nuôi đối với mình không ưa, cho nên nàng cu nở dê vẫn ký túc ở trong trường học. Mà trong ký ức, hệ ạ ghệ mì dây tổ suy nghĩ một chút, một lần cuối cùng thấy cả nồng vẫn là nửa năm chuyện lúc trước. Kèn sẽ hạ 14 âm ta đã thấy, thậm chí là có một chút ấn tượng. Natsuki lông mày nhẹ nhàng nhăn lại một cái độ cong, na nở dê là giờ dạ cụ lạ, rõ ràng là cần đúng giờ hút máu, chỉ là nhưng thủ vững chỉ uống dùng tương tự huyết dịch cà chua chấp đến kềm chế nội tâm hút máu kích động mà thôi. Cho nên nói, na nở dê hiện tại thân thể tình hình rất kém cỏi. Nói như vậy, kỳ thực là lo lắng cả nồng cho nên mới phải cố ý cùng ạ ghệ mì dễ tô nói để hắn đi tìm cả nồng tới. Natsuki người này, kỳ thực cũng chỉ là một ở ngoài lạnh nóng lòng ngu ngốc mà thôi. Chỉ là đối với mưu mô nam nhân mà nói, phản bội chính là phản bội. Trước kia kẻn sự cả nạ sở tư duy bên trong chỉ là xa lánh cả nồng. Nhưng mà hiện tại, biến thành tâm tính của hắn bây giờ chính là, hắn không có giết chết cả nồng tới nói đã là sự khoan dung của hắn. Vì lẽ đó như vậy là không cách nào dao động tâm trí của hắn. Cho nên nói, hắn tuyệt đối là loại kia, nếu người đàn bà của chính mình bị, như vậy hắn tuyệt đối không phải lựa chọn tha thứ na nở dê, mà là muốn nói đã như vậy ngươi tại sao không tự sát ạ ghệ mì dạy tổ vẫn luôn là bệnh trạng. Vì lẽ đó hắn bây giờ đương nhiên sẽ không đối với cả nồng quá tốt. Liên quan với nhân tạo thiên sứ, nạt sủ kỳ tương ngươi biết bao nhiêu ngoại trừ hắn bây giờ lý luận là nguyên tắc bên trong kẻn sự cả nạ sở liên quan với nhân tạo thiên sứ lý luận, nhưng trong này có sai lệch à. Như là nguyên tắc bên trong cuối cùng bị cải tạo sau khi cả nạ sở cả nồng liền mất đi tự mình đóng băng chính mình, chuyện này chỉ có thể nói là sản phẩm thất bại. Hơn nữa cuối cùng vẫn là bại bởi ạ cà sủ kỳ quốc. Nếu biết là sai lầm, như vậy hắn đương nhiên gặp đính chính, mà trong đó nhưng là cần người khác kiến giải, nói thí dụ như nạ sủ kỳ. Mỹ nạ mỹ dạ nạ sủ kỳ, tuy nói na nở dê chỉ là công ma sư không tham dự khai phá nghiên cứu phát minh công tác, chỉ là na nở dê đến cùng là cùng với có tiếp xúc người, vì lẽ đó vẫn có một điểm vượt vào. Bị cấm. Không chút do dự phun ra hai chữ này, dựa theo ngươi nói xuyên thấu qua phép thuật cường hóa thân thể, khiến cho chuyển hóa thành cao thứ nguyên tồn tại là không sai, nhưng thông qua phương thức nhưng như là cổ độc dô nở dê như hình thức, nói cách khác đem người cải tạo cùng đào tạo lên, làm cho tràn ngập sức mạnh, tiếp theo lại tự giết lẫn nhau, đem đối thủ linh tính đầu mối cắn nuốt mất dung đế bản thân sử dụng, đây chính là thân thể thí nghiệm. Na nở dê dừng một chút, kèn sơ cả nạ sơ, ngươi trực tiếp cùng ta nói những thứ đồ này, liền như vậy muốn bị bắt sao? Nà sủ kỳ lần này xem như là đem màu đen cây quạt hoàn toàn thu về đến rồi. Đảo Ý Tô Ghệ Mỹ có chừng 3 cỗ quản lý thế lực, đầu tiên, đây là lệ thuộc vào Nhật Bản quản hạt khu vực. Vì lẽ đó có như là nà sủ kỳ tương như vậy quốc gia công ma sư tham dự giữ gìn trật tự, đồng thời QNZ còn có tư mật người không nhận ra cùng nà sủ kỳ tương các nàng quan hệ không tốt lắm lì ổng kinh cơ quan tồn tại. Nhưng bất kể là người nào, cuối cùng mục tiêu đều là giữ gìn trật tự. Vì lẽ đó như là thân thể thí nghiệm vật như vậy là bị viết thành pháp luật mà bị cấm chỉ đồ vật, vì lẽ đó một khi hiểu rõ đến thứ này, đứng ở nà sủ kỳ tương lập trường như vậy tuyệt đối là muốn ngăn cản. Cho nên nói như là ạ ghệ mì dạy tổ như vậy ngay ở trước mặt cảnh sát nói muốn làm chuyện xấu cái gì hành vi thực sự là quá đồ phá hoại. Bắt nếu như có thể như vậy các ngươi tới cũng được, chỉ là, ta chỉ là lòng tốt mà thôi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vung vung tay, chính là vì là pho nở dê ngư a như vậy cổ độc phương thức cho nên mới hướng về ngươi tìm kiếm cải tiến. Nói thí dụ như sử dụng cái khác phương thức đến thu được linh tính đầu mối. Hơn nữa, cái này cũng là ngươi người lão sư này năng lực cả nồng có thể làm một chút chuyện. Na nở dê năng lực cả nồng làm một chút chuyện. Na nở dê có thể làm nói cách khác, cả nồng đã bị cải tạo ngươi người này 257 na sủ kỳ lập tức dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn hắn. Cái gọi là thu dưỡng na nở dê chính là vì phải đem na nở dê biến thành công cụ đến sử dụng sao trong giọng nói của nàng mang theo mãnh liệt bất mãn. Đúng, cho dù là kẻ không quen biết, nhưng biết chuyện như vậy cũng sẽ phẫn nộ đi, bởi vì không có người nào phụ thân sẽ làm ra chuyện như vậy. Hoắc kéo, xem, cả nạ sở cả nổng tìm tơ y ả ghệ mì dê tô đột nhiên đánh gây na nở dê, đồng thời hướng về trong học viện một phương hướng chỉ. Natsuki lão sư không khỏi nhìn sang, sau đó liền nhìn thấy có màu bạc tóc ngắn, màu xanh thả mờ dường như đại dương rô nở dê như tinh khiết hai con mắt thiếu nữ, da dê trắng nõn, vẻ mặt ôn hòa, cho nên mới phải bị làm ầm ĩ học sinh trung học môn gọi là trung học cơ sở bộ thánh nữ mà cùng na nở dê đi chung với nhau người bất kể là ạ ghệ mì dê tổ vẫn là Natsuki cũng không quá xa lạ, bởi vì đó là ạ cả sủ kỳ nạ xạ. Ả cà sủ kỳ cột muội muội. Nà sủ kỳ biết cổ rồ vì lẽ đó tự nhiên cũng biết Ả cà sủ kỳ nà xạ, mà Ả ghệ mì dạy tổ càng là đã từng thông qua nguyên sơ mà biết được đối phương thân thể mỗi một tầng bí mật cồn vợ ở. Ả xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 23 Không hút máu giờ dạ cú lạ không phải tốt giờ dạ cú lạ. Bên trong. Cầu. Tất cả những thứ này đều là nạt xạ công lao. Nếu như không phải nạt xạ chống đỡ, ta chỉ sợ cũng không có cách nào trợ giúp nhiều như vậy hải tử. Giọng ôn hòa, dường như mùa xuân đi lắng nghe vừa bị ngày xuân hòa tan dòng suối âm thanh giống như vậy, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Màu bạc tóc ngắn, chưa kịp vai. Nhưng không giống như là cái khác giả tiểu tử John NG như nữ sinh như vậy anh khí, Na NG làm cho người ta cảm giác nhưng chỉ là Onu, cũng không phải chỉ có tóc dài mới là Onu, nàng bây giờ chính là Onu. Cho nên mới phải bị trung học cơ sở các nam sinh gọi là trung học cơ sở bộ thánh nữ. Chỉ là các nàng đang thảo luận trợ giúp nhiều như vậy hài tử là xảy ra chuyện gì ta rất sợ người lạ, hơn nữa các nam sinh QNG ở lần tránh ta. Ngày hôm nay QNZ là ngươi trợ giúp ta. Hai tay giao hòa, trên bả vai cóng lấy một cái túi sách nhỏ, cả nồng đúng là ôn hòa bên trong tràn ngập cảm kích. Không có làm ra vẻ. Ta con gái nuôi ở trong trường học bị người cô lập ạ ghệ mì dễ tố bọn họ chạm chính là khoảng cách mấy chục mét, nhưng mà bất kể là hắn vẫn là nạt sủ kỳ đều không đúng người bình thường, vì lẽ đó đưa các nàng đối thoại hoàn toàn nghe được trong tai. Ngươi cảm thấy thế nào nạt sủ kỳ dùng một cái liếc mắt. Mà ạ cà sủ kỳ nà xạ tiếp tục uống cà nồng nói chuyện. Nơi nào sự? Đem hai tay đặt ở phía sau, Akatsuki Nasa đứng thẳng thân thể, đại gia chỉ là quá mức yêu thích cả đồng, cho tới không dám no y trùy hệ nở cu nở dê ngươi mà thôi, cũng không phải lẩn tránh ngươi, không đúng vậy sẽ không đưa ngươi gọi là trung học cơ sở bộ thánh nữ như vậy à. Cả đồng tâm tình tựa hồ là khá hơn một chút, biết không phải là bị chán ghét đúng là quá tốt rồi. Hai tay của nàng tạo thành chữ thập lên, tinh xảo dường như công chúa điện hạ khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Nhợt nhạt ánh mặt trời rơi vào trên mặt của nàng, dẫn ra một mảnh thánh khiết hào quang, vốn là da thịt trắng non thời khắc này giống như là phát ra nhàn nhạt ôn hòa ánh sáng, khiến người ta ôm ấp tờ không tên hào cảm. Đó là bà tờ ngộ nờ tư đối với tốt đẹp thánh khiết sự vật quý trọng tình cảm. Giống như là, liền giống như là thiên sứ. Cho nên nói, đem cả nổng cải tạo thành nhân công thiên sứ mới là na nở dê số mệnh, huống hồ. Mô phỏng thiên sứ sức mạnh có thể chính diện kháng đệ tứ chân tổ hai con quyến thú, có thể tính trên là một phần không sai sức mạnh. Có điều nhiều như vậy miêu quả nhiên chỉ có thể tìm lớp học có thể nuôi miêu bạn học xin nhờ một hồi. Một cái tay vỗ vào cái tay còn lại trên, Akatsuki Nasa tựa hồ là nghĩ đến thật phương pháp. Cũng làm cho người biết rõ các nàng trước nói chăm sóc nhiều như vậy hài tử là xảy ra chuyện gì. Hóa ra là nuôi mèo hoang. Nhưng cảm giác đến đều là để chúng nó lang thang không được, cho nên mới phải muốn tìm có thể thu dưỡng chúng nó người đâu. Các nữ sinh đều là đối với miêu có tình cảm. Miêu a miêu thứ này ạ ghệ mì dây tô đống nhiên đau đầu chống đỡ chính mình huyện Thái Dương. Hắn nhớ tới chính mình một cái nào đó thê tử, na nở dê chính là miêu nô tới, cho dù là về đến nhà bên trong. Chuyện thứ nhất là trước tiên nhìn một chút con gái ngủ không có. Chuyện thứ hai chính là đi trước tiên bô y tiếp mèo con chơi một lúc, sau đó chuyện thứ ba mới là đi tắm rửa cùng hắn ngủ. Đều là miêu trước. Cho nên nói, miêu loại sinh vật này thật sự khả ái như vậy sao? Sau đó nà sủ kỳ phát hiện này ạ ghệ mì dây tố đông nhiên trừng trừng theo dõi hắn, làm cho nàng có loại áp lực trơn nên sơn đại cảm giác. Làm gì ta hiện tại cũng không có giúp ngươi giải quyết cổ độc phương thức phương pháp, cho dù là muốn nghiên cứu. Cú nở dê pha ý đến lật xem một hồi tư liệu, vì lẽ đó ngươi hiện tại liền muốn kết luận như vậy là vô dụng. Không, không có cái gì. Hệ ạ ghệ mì dây tô lắc đầu một cái, vừa chỉ là não bu đảo tờ một hồi nếu như ngươi biến thành mèo dáng vẻ, hoặc là nói mang trên đầu thai mèo, sau đó ăn mặc màu đen gỗ thịt quần, tiếp theo lại xuyên vào một cái đuôi, chỉ là như vậy não bu đảo tờ như thế. Biến thành mèo nếu là như vậy trang phục, tiếp theo nâng lên một cái tay đến. Hoan nên chủ nhân trở về miêu bộ dáng này đừng não bù a nà sủ kỳ tương lập tức đem trong đầu không tự chủ được sản sinh đồ vật vậy đi ra. Na nở dê cúi đầu, na nở dê có chút phản cảm chính mình vừa lại đi não bù chính mình biến thành mèo cảnh tượng đến rồi. Chỉ lại ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đứng thẳng người, hắn đã thấy ạ cà sủ kỳ nà xạ cùng cả nạ sở cả nồng hướng về nơi này đến rồi. Trước hắn cùng nà sủ kỳ là từ ngoài trường học đi va ho. Mà hiện tại các nàng là muốn đi ra ngoài, cho nên nói không có ngoa y y muốn gặp gỡ. Nguyên sơ nhìn ăn mặc học sinh trung học đồng phục học sinh đi ra ạ cà sủ kỳ nạt xạ, hệ ạ ghệ mì dây tổ thử nghiệm gọi tên của nàng, na nở dê nên có tên. Chỉ là bất kể là cả nồng vẫn là ạ cà sủ kỳ nạt xạ đều không có phản ứng. Đúng là nhìn thấy đẹp trai học trưởng đang tìm người dáng vẻ, khiến cho các nàng chữa đủ đi. Chỉ có thể nói nguyên sơ là hàng thật đúng giá bị vững vàng áp chế lại. Trong thơ y gian ngạ nờ là thật sự không ra được, như vậy tự nhiên cũng là không cách nào từ trong miệng nàng tự mình nghe được liên quan với ạ cà sủ kỷ cốt đông nhiên trở thành đệ tứ chân tổ sự tình. Bởi vì na nờ dê mới là đệ tứ chân tổ, nhưng đông nhiên thay đổi người, chỉ có thể nói sức mạnh của nàng bị tức đoạt. Na nờ dê tránh được bị ạ dạ nuốt chửng vận mệnh, nhưng vẫn là chạy không thoát sức mạnh bị tức đoạt vận mệnh. Sớm biết vào lúc ấy hắn sớm để mỡ đỡ xạ đưa nàng quyến thú đều ăn tăng cường ma lực được rồi, miễn cho đi tiện nghi hiện tại cô rồ. Vân vân ngươi là nhưng mà cả nạ sở cả nồng nhưng là đột nhiên mở miệng nói, gọi lại ạ ghệ mì giải tổ, phụ thân đại nhân hiện tại ạ ghệ mì giải tổ cùng trước kèn sự cả nạ sở tướng mạo so với là có chút không giống, như là hợp tác đồng bọn người như vậy tuyệt đối là không nhận ra hắn đến rồi. Nhưng không nghĩ tới phân biệt nửa năm con gái nuôi đúng là một chút, cái nhìn thứ hai thời điểm liền nhận ra hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không che hiểm, vốn còn muốn nhìn ngươi ở trong trường học sinh hoạt như thế nào, nhìn thấy ngươi hiện tại có bằng hữu ta cũng yên lòng. Ngữ khí của hắn ôn hòa mà chính kinh, hoàn toàn không nhìn ra trước còn ở biểu lộ ra đối với cả nồng bất mãn, hiện tại đúng là cái hòa ái dễ gần phụ thân đại nhân. Chỉ là hắn trang xem, người khác nhìn nhưng là không hề giống. Nhưng ạ cắt sủ kỳ nà xạ nhưng là trợn to hai mắt. Phụ thân trước mặt tóc bạc xem ra chỉ là học giống nhau nam sinh, thậm chí là so với ca ca cổ rổ quân xem ra còn trẻ hơn nam sinh, là phụ thân của cả nồng đại nhân đùa gì thế, nhưng mà vào lúc này phụ thân đại nhân nhưng là nhìn chẳng biết lúc nào đã cố định xuống nắm giữ rượu con ngươi màu đỏ ạ cắt sủ kỳ nà xạ nói. Nói đến, cả nồng na nở dê được ngươi chăm sóc, có điều đón lấy nên ta tới chăm sóc ngươi. Hạ Katsuki Nasa một mặt mở mịt. Kỳ thực đây, ta là đón lấy cao đẳng bộ mới tới giáo viên toán học. Hạ Agemi Zeto giới thiệu chính mình. Đúng không, Natsuki tương mà Natsuki ánh mắt lại ở trợ to. Này, chuyện như vậy na nở dê nhưng là một điểm đều chưa từng nghe nói a. Natsuki bất mãn nhìn cái này mở ra ngân phiếu khống nam nhân cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 24, không hút máu giờ dạ cú lạ không phải tốt giờ dạ cú lạ. Dưới, cầu, phụ thân đại nhân ngươi hiện tại, làm sao sẽ biến thành dáng vẻ hiện tại cả nồng do dự một chút sau đó mới như thế dò hỏi lên. Đúng. Hiện tại ạ ghệ mì dây tổ có thể cùng trong trí nhớ của nàng có rất lớn không giống nhau, cho nên mới phải sửng sốt biến thành dây thứ hai chung mới phát hiện là hắn. Như là mang tính tiêu chí biểu trưng chân lý truy tìm áo bờ lật đổi rơi mất, như là án đờ gỉ vương quốc đặc sắc màu vàng thai to hoàn cu nở dê hái xuống, còn có tóc cu nở dê như là tục dài ra, mà trên mũi gặp có vẻ lớn tuổi kính mắt cu nở dê hái xuống. Nhưng đó chỉ là biến trang mà thôi, hiện tại phụ thân đại nhân. Làm cho người ta cảm giác là tuổi trẻ, phú có sức sống. Nếu như vẫn cứ muốn hình dung, như vậy chính là lười nhác, ấm áp, lại như đầu hạ ánh mặt trời. Kỳ thực ánh mặt trời là đến từ rừng rực cực kỳ mặt trời. Coi như ngươi có thể nhìn thấy bầu trời, tất nhiên liền biết hắn là cái người thế nào. Ra sao nam tính lớn nhất mị lực, kỳ thực chính là hắn như vậy. Một viên sẽ không thiêu đốt người mặt trời, dành cho ngươi ánh mặt trời. Cu nở dê có thể dành cho ngươi thiêu đốt sinh mệnh nóng rực. Từ bề ngoài cùng làm cho người ta cảm giác đến xem, chính là như vậy, hoàn mỹ đến cực hạn. Chỉ là hiện tại phụ thân đại nhân làm cho người ta chỉ là giả tạo 297 mà thôi. Phụ thân đại nhân kéo kéo cổ áo của chính mình, là vẫn tiến hành thí nghiệm được thúc đẩy, cho nên mới phải biến thành như vậy. Có điều gần nhất bị chán ghét lì ổng kinh cơ quan cho nhìn chằm chằm, vì lẽ đó tốt nhất hãy tìm một phần công việc nghiêm túc lừa gạt. Cho nên nói, tạm thời ta chính là cả nồng trường học các ngươi bên trong cao đẳng bộ toán học giáo sư. Tiền lương tuy nói không cao, nhưng cũng coi như là chính kinh nghề nghiệp, đúng không, Natsuki Tương? Tiện thể nhắc lên, Natsuki Tương là ta đề cử người, nếu như có nghi vấn gì, như vậy liền dò hỏi na nở dê được rồi. Cái gì gọi là dò hỏi na nở dê được rồi trước tiên không nói đây là hoàn toàn chuyện không hề có, chính là đã tồn tại sự tình. Na nở dê cu nở dê chỉ sẽ cảm thấy phiền phức mà thôi, vì lẽ đó làm sao có khả năng sẽ hạnh phúc ý đi giúp hắn làm cái gì để cử người sao, cho nên nói là sủ kỳ đã nghe không vô. Na nở dê nghe không vô người đàn ông này cho dù là quay về con gái cu nở dê không chút lưu tình lừa dối. Nói cái gì bị lì ổng kim cơ quan cho nhìn chằm chằm, ngược lại cu nở dê đu nở dê là thật sự bị nhìn chằm chằm. Chỉ là hiện tại lì ổng kinh cơ quan bên trong kế thừa thân phận của xì dù cả cổ rổ mì ba thánh thủ đô bị hắn đánh bại, tạm thời các nàng phỏng chừng là sẽ không lại phái người tới cửa đến rồi, dù cho là giám thị. Dù sao, ma nhờ nhất đều bị đánh bại, sau đó phải là phái một ít ngược lại đây, chẳng phải là làm bậy sao chỉ có thể ngược lại bị ngược. Mà nay một vị là ạ ghệ mì dây tô một bên nhìn mình con gái nuôi một bên nhìn ạ cắt sủ kỳ nạt xả hai con ngươi. Vừa gọi nàng nguyên sơ không phản ứng, vì lẽ đó hiện tại là ạ cắt sủ kỳ nà xạ bản tôn linh hồn chủ đạo thân thể. A ngạch thúc thúc, lần đầu gặp gỡ, ta là bạn của cả nồng ạ cắt sủ kỳ nà xạ. Nà xạ hơi sững sờ lập tức giới thiệu chính mình, nói thật, nan nở dê hiện tại nhưng là không có chút nào tin tưởng trước mặt thiếu niên tóc bạc sẽ là phụ thân của bạn học. Ạ cắt sủ kỳ nà xạ a ạ ghệ mì dê tổ lộ ra cái nụ cười nhã nhặn, như vậy, còn nhớ ạ dạ sao? A A Dạ tựa hồ là ở nơi nào nghe qua, nhưng lại không nhớ ra được cổ rổ tóc đen muội muội vẻ mặt nhất thời trơn nên khổ não lên. Đây là mất trí nhớ trạng thái. Liên dường như nguyên như vậy, ở cổ rổ thu được đệ tứ chân tổ kế thừa thời điểm, bao quát ạ cắt sủ kỷ cột ở bên trong những người khác liên quan với A Dạ ký ức đều biến mất. Hết thể trở về nguyên. Được rồi. Kèn sơ ca nạ sơ, nếu như ngươi không có cái khác nghi vấn, như vậy trước hết tránh ra. Nạt xạ còn có cả nồng các ngươi tất cả đi theo ta một hồi. Nạt xù kỳ lao sư đã không nhịn được, ạ cắt xù kỳ nạt xạ các nàng không có liên quan với đệ tứ chân tổ ký ức. Điểm này na nở dê cu nở dê là biết đến, vì lẽ đó không thích ạ ghệ mỉ dê tổ lại đây kích thích na nở dê. Mà tiện thể, na nở dê muốn đem ạ cắt xù kỳ nạt xạ từ trong thống khổ giải cứu ra đi, nhưng cũng không có quên cả nạ sở cả nồng. Đừng xem ả ghệ mì dây tổ hiện tại ôn hòa cùng ánh mặt trời, chỉ là nạt sủ kỳ tương vượt nhưng là nhìn thấy người này quái lạ vẻ mặt. Càng không cần phải nói hắn còn đem cả nồng tiến hành nhân công cải tạo sự tình. Nói cho cùng, nạt sủ kỳ biểu hiện rõ ràng như vậy hắn như thế nào gặp không thấy được, vì lẽ đó ả ghệ mì dây tổ hơi hơi ngồi trồm hô mờ xuống, tới gần nạt sủ kỳ bên hai, ả cắt sủ kỳ nạt xạ trước bị đệ tứ chân tổ bám thân quá. Mà ta lại cùng đệ tứ chân tổ có bầu bạn phương diện quan hệ, đây mới là ta khôi phục tuổi trẻ nguyên nhân, nhưng mà đồng dạng, ta có thể không tin đệ tứ chân tổ hoàn toàn biến thành cổ rồ, ta đệ tứ chân tổ kỳ thực vẫn luôn ở ạ cắt sủ kỳ nạt xạ trong cơ thể, chỉ là hiện tại không ra được mà thôi. Tới gần, có thể gần kề hấu nữ bên hai, nhưng bởi hiện trường còn có hai thiếu nữ, vì lẽ đó hắn cu nở dê chưa từng có phân, mà là tiếp tục nhỏ giọng. Đem ép đến là nạt sủ kỳ có thể nghe được mà người bình thường ạ cắt sủ kỳ nạt xạ cùng cả nồng không nghe được giờ bờ. Trực giác nói cho ta, nguyên sơ vẫn còn, chỉ là trong thơ y gian ngàn ở không ra được, mà đi ra khả năng có một số điều kiện, nói thí dụ như là giờ dạ cụ là hút máu thời điểm ít kích động. Cho nên nói, nếu như ta để ạ cắt sủ kỳ nạt xạ có ít kích động, như vậy nguyên sơ có phải là liền có thể đi ra cơ chứ này rất cần thí nghiệm một chút đi. Thí nghiệm một chút đi. Đi ngươi thí nghiệm đúng là ngươi được rồi, ta sẽ không cho phép ngươi đối với học sinh của ta ra tay. Natsuki trực tiếp dùng cây quạt vỗ bỏ ạ ghệ mì dây tổ thân thể, sau đó chủ động kéo ạ Katsuki Natsa tay. Ạ Katsuki Natsa, ngươi cùng ta tới đây một chút. Na nở dê ngoại hình là ấu nữ, nhưng tâm trí không phải là ấu nữ, cho nên khi nhưng mà biết ạ ghệ mì dạy tổ nói tới ít kích động là cái gì đó là muốn trực tiếp đối với ạ cà sủ kỳ nạt xạ làm hài hòa sự tình. Chuyện như vậy na nở dê làm sao có khả năng gặp cho phép mà vì lẽ đó nạt sủ kỳ quyết định đem ạ cà sủ kỳ nạt xạ cho mang đi. Đây là muốn đẩy ra ạ cà sủ kỳ nạt xạ mà đưa nàng bảo vệ lên. A tốt. Hoàn toàn không rõ vì sao, nhưng ạ cà sủ kỳ nạt xạ nhưng là đứa trẻ tốt. Tuy nói cu nở dê giống như bạn học trong âm thầm xưng hô quá tiểu nạt sủ kỳ vì là nạt sủ kỳ tương, nhưng từ trên lý thuyết vẫn là rất nghe lời của lão sư. Nhưng nạt sủ kỳ tương dẫm dậy nhưng dừng một chút, một lúc kẻn sấy ngươi cu nở dê lại đây, ta ở văn phòng chờ ngươi. Ta ở văn phòng chờ ngươi. Một lúc, nạt sủ kỳ đây là cũng muốn bảo vệ cả nồng à thế nhưng. Một lúc thời gian đã đủ rồi cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường. Cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 25, con gái nuôi liền làm thật con gái nuôi sự tình. Cầu. Ở trong trường học sinh hoạt thế nào chờ nạt sủ kỳ mang theo ạ cà sủ kỳ nạt xạ sau khi rời đi, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là cùng con gái nuôi cả nạ sở cả nổng đi cùng nhau. Các học sinh phần lớn cũng đã tan học. Vì lẽ đó trong trường học không có bao nhiêu người. Chính là cả nồng các nàng kỳ thực vừa cũng là muốn rời đi trường học tới. Ân rất tốt thờ, tuy rằng không có rất nhiều bằng hữu, nhưng nạ xạ vẫn luôn rất trợ giúp ta. Nhẹ nhàng dẫm đã vào thu mà phiêu rơi xuống màu vàng cây bạch quả lá cây, cả nồng đúng là hoàn toàn không có khoảng cách cảm hồi đáp. Ở trong lòng của nàng, cha nuôi mặc dù coi như không ưa nà nở dê, nhưng đối với na nở dê vẫn là rất tô tở có lương tâm con gái nuôi nhưng là sẽ biết cảm ơn. Hơn nữa, thường ngày phụ thân cũng sẽ không chủ động tìm nàng nói chuyện, cho nên nàng đúng là rất yêu thích như là như bây giờ, dường như người thân bình thường ở cùng một cái lối nhỏ trên đi tới. kéo kẹt ạ ghệ mì dây tổ ở một cái tự động buôn bán cơ trước mặt dừng lại, sau đó lấy ra tiền lẻ nhét tiến vào, muốn cái gì nước trái cây tự động buôn bán cơ đồ uống chủng loại không nhiều, nhưng ạ ghệ mì dây tổ chỉ có lựa chọn này một cái buôn bán cơ, đó chính là hắn nhìn thấy hắn muốn mua đồ vật. Cũng có thể. Cả nồng là con ngoan không chọn. Nếu cũng có thể. Như vậy cái này cu nở dê có thể đi. Ánh mắt từ có chút hoài niệm sữa bò cùng cà phê trên xe qua, tiếp theo ạ ghệ mì dây tổ ấn xuống hai cái nút bấm. Đùng đùng hai tiếng, lăn xuống đến rồi một hộp sữa bò, sau đó còn có một bình dùng màu đỏ giấy bọc hộp trang cà chua chấp. Như vậy ngươi uống sữa tươi đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem thuần sữa bò đưa cho cả nồng. Cả nồng ánh mắt có trong nháy mắt ở trong tay hắn cầm cà chua chấp trên dừng lại, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười nhận lấy. Không thể. Nan ở dê hiện lại không thể ở phụ thân trước mặt uống cà chua chấp. Phụ thân không thích chính là máu mủ của nàng, điểm này Nan ở dê đã biết từ lâu. Cả nồng ngồi ở trên ghế dài, hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với cả nạ sở cả nồng lộ ra ôn hòa ánh mắt, dùng ôn hòa ngữ điệu, kỳ thực phụ thân cho nên ta đến trong trường học này làm việc ngoại trừ tạm thời thoát khỏi lì ổng kim cơ quan theo dõi ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Càng thêm nguyên nhân trọng yếu nhẹ nhàng cắn sữa bò ống hút, vị này có mềm mại màu bạc tóc ngắn con gái nuôi ngẩng đầu lên. Đối đầu nhưng là na nở dê từ trước tới nay chưa từng gặp qua chịu mến ánh mắt. Vậy thì là thân thể ngươi tình huống. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đem ống hút cắm vào đến nước táo trong hộp, tiếp theo nhưng là lập tức đem ống hút rút ra, sau đó nả mở trả tờ hộp tay thoáng dùng sức, cái kia màu đỏ tươi mới mẻ cà chua chấp lập tức tràn ra ngoài. Màu đỏ dịch thể. Màu đỏ dịch thể, màu đỏ dịch thể. Có thể thấy, cả nạ sở cả nồng con mắt, từ màu xanh thả mờ xẹo một hồi chuyển biến thành màu đỏ tươi, nhưng mà màu đỏ tươi nhưng không thể nà mờ lâu, rồi lại cấp tốc lui về xanh thẳm, nhưng ngay lập tức vừa giống như là bị đánh bại như thế trực tiếp triệu hồi màu đỏ tươi. Đây là na nở dê đang cùng giờ giả cụ là huyết mạch chống lại, một mặt được hấp dẫn, nhưng ở một phương diện khác lại đang áp chế lại chính mình kích động. Trời mới biết. Thân là một cái giờ giả cụ lạ, dù cho là giờ giả cụ lạ cùng nhân loại con lai, nhưng nàng nhưng là từ nhỏ đến lớn đều không có chân chính hấp quá huyết. Như vậy giờ giả cụ lạ là làm sao sản sinh ra thịt của nàng trắng như tuyết, một mặt khả năng là trời sinh, nhưng mà ở một phương diện khác cu nở dê có thể là nguyên tắc bên trong cha đẻ là hoàng tộc nguyên nhân, vì lẽ đó trắng như tuyết quá đáng, nhưng hiện tại xem ra. Na nở dê trắng như tuyết da đẹp đẽ loại kia bạch còn có một loại bệnh trạng bạch. Là chưa hút máu giờ dạ cụ là bạch. Thấy cả nồng khổ sở kềm chế đối với huyết khát vọng, hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là trở tay vừa nhấc, trực tiếp nắm lấy gần trong gang tấc cổ tay nàng, đem sớm liền không có sức chiến đấu gì cả nồng kéo đến bên cạnh chính mình, ngồi ở trên đùi của hắn. Con gái ngồi ở phụ thân trên đùi đây là rất bình thường, nhưng này giới hạn với 10 tuổi trước. Như là 10 tuổi sau khi lại muốn con gái hôn nhẹ hoặc là đồng thời thân tử tắm rửa cái gì sẽ bị xem là đại biến một thái. Bốn cầu hoa tươi năm mà như là ạ ghệ mì dê tổ như vậy trực tiếp nắm lấy tay của nữ nhi cổ tay mà làm cho na nở dê ngồi ở trên đùi của chính mình cu nở dê vẫn là dễ dàng bị xem là biến một thái. Nhưng hắn nhưng là bị vấn đề lên cu nở dê có thể không thẹn với lương tâm. Bởi vì hắn đem thân thể mềm mại con gái nuôi kéo đến trên đùi thời điểm chính kinh đạo, ta là không thích ngươi dở dạ cụ lạ huyết thống, thế nhưng, ta cũng không có trực tiếp tỏ thái độ để ngươi vĩnh viễn đều không đi hút máu. Cho dù là bất lão bất tử dở dạ cụ lạ, một khi không đúng hạn bổ sung huyết dịch, cũng sẽ trở nên yếu đuối, lại như là như bây giờ chỉ là lôi ngươi một hồi, ngươi liền năng lực chống cự đều không có. Đúng. Vừa kéo nàng đến hiện tại làm cho nàng ngồi ở trên đùi của hắn đều chỉ là ở kiểm tra na nở dê thân thể cường độ mà thôi, không có cái khác biến thái tâm tư. Từ nơi này xem, hắn nhưng là một cái hàng thật đúng giá người cha tốt đây. Mà cả nồng lại là một cái rất ngoan ngoãn nữ hài. Có giờ dạ cụ lạ huyết thống, nhưng mà không đi hút máu cái gì, như vậy giờ dạ cụ lạ không phải là thật giờ dạ cụ lạ muốn thích ứng thân phận của chính mình, như vậy mới có thể khỏe mạnh tiếp tục sống. Rõ ràng nói để tâm con gái ấm, nhưng ạ ghệ mì dây tổ thầm nghĩ nhưng là, ngươi đã là con gái nuôi, như vậy liền cẩn thận thích hướng chỉ là con gái nuôi thân phận. Nếu như là thân sinh, như vậy bị người phát hiện lại ít quan hệ sẽ bị cho rằng là loạn ít, nhưng mà nếu như là con gái nuôi, không có liên hệ máu mủ, làm thế nào đều không gặp qua phân đi. Lại như là như bây giờ. Hệ ạ gệ mì dây tô đầu ngón tay lướt qua con gái nuôi miệng một môi, cái kia bạc như cánh ve anh một môi, vì lẽ đó hiện tại, ca nồng, ta muốn ngươi đi hút máu liền từ ta người cha này bắt đầu. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 26, hút máu. Cầu. Hút máu. Đối với giờ giả cũ là tới nói không hút máu chính là lại mãn tính tự sát, mà như là cả nạ sở cả nồng như vậy có thể kiên trì mười mấy năm quả thực chính là kỳ tích. Nhưng QNZ bởi vì kiên trì nhiều năm như vậy, bình thường chỉ là lén lút dùng để uống tương tự với huyết dịch cà chua chấp đến lửa gạt mình, vì lẽ đó NaNZ thân thể mới gặp trơn nên như là như bây giờ suy nhược. NaNZ rất nhẹ, thậm chí là so với xem ra so với nàng còn nhỏ hơn một chút ạ cắt sủ kỳ nạ xạ còn muốn nhẹ. Người nhẹ như yến, đây là hình dung một người nhanh nhẹn, mà hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ cảm nhận được nhưng là chân thực suy nhược. Có thể trực tiếp kết luận, nếu thân là giờ giả cụ lạ na nở dê thật sự nếu không hút máu, như vậy thật sự gặp tan vỡ. Hai tay hoàn quá có chút không biết làm sao cả nồng trên người, na nở dê tuy nói là đơn thuần trung học cơ sở bộ thánh nữ, nhưng cu nở dê là biết hiện tại hành động này 2 năm, vậy có chút không đúng. Vì lẽ đó mặt lập tức trơn nên đỏ lên, như là loại này trắng non da thịt, đang hót nhuận lúc thức dậy khiến người ta rất dễ dàng có dị dạng tâm tư. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ thay đổi một cái tư thế ngồi. Sẽ không để cho nàng tự tại đồ vật cho tăng lên. Mà trên mặt ôn hòa vẫn là không thay đổi. Cả nồng, ngươi phải biết, chúng ta là người nhà. Có thể để nội tâm ấm áp lên người nhà, gặp giúp đỡ lẫn nhau người nhà, cho nên nói không muốn thẹn thùng, đây chỉ là người nhà mà thôi. Vẫn là nói ngươi muốn xem không có ràng buộc cái khác giờ dạ cụ lạ nạt sủ kỳ đi trên đường tập kích người khác còn tất nhiên là không. Tập kích người khác chuyện như vậy na nở dê là không làm được. Vì lẽ đó cả nạ sở cả nồng vội vã phủ nhận, thế nhưng na nở dê tựa hồ là còn có một chút do dự. Chúng ta không phải người nhà sao quả nhiên là như vậy ngươi còn này ạ ghệ mì dê tổ vẻ mặt tựa hồ là trở nên hơi thương cảm. Không, không phải. Cả nồng thái độ trơn nên kích động lên, ta vẫn là đem phụ thân đại nhân cho rằng là phụ thân. Như vậy bắt đầu đi. Sau đó liền sẽ có người đến rồi. Phụ thân đại nhân tay dán vào con gái da thịt nói rằng. À tốt. Cả nồng gật gật đầu, nhưng lại chần chừ một lúc đến, nhưng la ta không có hấp quá, vì lẽ đó không biết phải làm sao. Nan nở dê cúi thấp đầu xuống lại như là gây lỗi lầm học sinh tiểu học đơn thuần như vậy. Như vậy nghe ta bước đi. Phụ thân đại nhân lập tức hiện ra hòa ái vẻ mặt. Được. Miệng nhẹ nhàng mở ra. Cả nồng theo lời hành động. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là nhìn thấy bô nở viên hàm răng của nàng rất đẹp, mà đầy hút máu tiểu nha cũng là như thế. Na nở dê quả nhiên là giờ giả cú lạ, rõ ràng như vậy trắng trẻo non nớt nhưng vẫn như cũ là có hút máu tiểu nha. Chỉ là so với nguyên sơ hay là muốn ngắn một đoạn, lẽ nào giờ giả cú lạ đẳng cấp là y theo răng nanh đến khác nhau đem kỳ quái ý nghĩa vậy đi ra sao? Hệ ạ ghệ mì dạy tổ quyết định khỏe mạnh giáo dục một hồi ngồi ở chân của mình trên này con giờ dạ cụ lạ. Hút máu là một cái việc cần kỹ thuật. Làm nhân loại ạ ghệ mì dạy tổ chính đang hướng về giờ dạ cụ lạ truyền thụ hút máu kinh nghiệm, đồng thời là một cái cướp đoạt huyết dịch của người khác hành động, là rất quá đáng hành vi. Ừm. Cả nồng gật gù, cũng bởi như thế cho nên nàng rõ ràng nhẫn rất khó chịu, nhưng vẫn là không có đi hấp máu của người khác. Dù cho nạt xạ cu nở dê không chỉ một lần nói có thể để cho na nở dê hấp na nở dê huyết, nhưng nàng đều không có làm. Nhưng làm giờ giả cũ là muốn hút máu đây là chuyện bất đắc dĩ, vì lẽ đó không phải nhẫn lại. Thế nhưng có thể làm càng tốt hơn, nói thí dụ như là hút máu, như vậy liền cho đối phương làm xong hút máu phục vụ. Hút máu phục vụ cả nồng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy chính là phụ thân thật lòng ánh mắt. Đúng. Tuy rằng không tính la đồng giá trao đổi, thế nhưng ngón tay của hắn ở con gái trắng nón trên cổ di động, chí ít làm cho đối phương đang hút máu thời điểm không đau đớn. Vì lẽ đó như là gây tê như thế trước tiên làm chuẩn bị là có thể, giờ dạ cụ lạ thoá một dịch bên trong có tương tự với hiệu quả của thuốc mê, vì lẽ đó chỉ phải làm tốt hiệu quả của thuốc mê như vậy đối phương liền sẽ không cảm thấy rất đau. Điểm này đến không phải ạ ghệ mì dạy tổ nói mỏ, đây là Nguyên Sơ nói cho hắn. Thế nhưng, đó chỉ là thiền biểu, không đứng đắn dở dạ cụ lạ hút máu thời điểm là dùng thoá một dịch trước tiên gây tê quá, nhưng đối phương ít đi cảm giác đau đớn, nhưng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện hút máu thời gian ít cao xảo. Vì lẽ đó dở dạ cụ lạ mới gặp như vậy yêu thích hút máu. Lại như là nha phiến như thế xa vào với loại kia hưng phấn nhiều ba bạo phát trong trạng thái diện. Nhưng điểm này ạ ghệ mì dệt tổ có thể sẽ không nói cho cả nồng. Hắn chỉ có thể nói cho cả nồng ngụy biện. Nói thí dụ như, miệng nhẹ nhàng mở ra, sau đó duy trì bất động, tiếp theo nói thiệt một đầu cho thân đi ra như vậy ngụy biện sơ hôn sao phụ thân đại nhân thỏa mãn thu gặt con gái miệng một môi sau khi mới thả lỏng dò hỏi. Ừm. Không biết là bởi vì phải nghẹt thở vẫn là tim đập nhanh hơn muốn nổ tung nguyên nhân, cả nồng mặt trơn lên hồng hồng. Thế nhưng cái này có thể không tính, không muốn lo lắng. Hệ ạ ghệ mi dê tổ lộ ra chính kinh vẻ mặt. Nụ hôn đầu thứ này chỉ có cùng yêu thích khác phái mới thật sự là nụ hôn đầu, như là đồng tính hoặc là cùng phụ thân loại hình hôn môi là không coi là mấy. Là không coi là mấy. Thế nhưng tiền đề có chút vấn đề, cùng phụ thân hôn môi là cái gì quỷ nếu như đổi thành ạ sẻn như vậy tuyệt đối là có thể phát hiện cái này vấn đề lớn. Chỉ là hiện tại ở ạ ghệ mì dệt tổ trên đùi nhưng là vẫn cho là phụ thân không thích na nở dê mà trong lòng thương cảm. Thật vất vả phụ thân đại nhân muốn cùng na nở dê thân cận mà trở nên hưng phấn ngu ngốc thiên sứ. Như vậy đón lấy bước đi, bên này người thực sự là quá nhiều rồi, vẫn là về nhà trước bên trong đi thôi. Dù sao hút máu là một cái cướp đoạt sự tình, cũng không phải như vậy dễ dàng. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ mỉm cười, mà cá nồng nhưng là ngoan ngoan gật đầu. Nhưng có người không có chút nào ngoan ngoãn. Natsuki tương ở thuộc về Minami dạ Natsuki cao cấp trong phòng làm việc, Natsa rốt cục không nhịn được. Không muốn đối với giáo viên của chính mình xưng hô tương á xin lỗi. Akatsuki Natsa vội vàng xin lỗi, chỉ là rồi lại hiếu kỳ nhìn một cái tay thả ở trên bàn không ngừng gõ đến bài tiết buồn bực Natsuki lao sư, cái kia Natsuki lao không. Sáu sư đang phiền não cái gì đây đây còn phải nói sao kẻn sự cả nạ sở tên khốn kiếp kia thời khắc này để nạ sủ kỳ lao sư trong đầu đầy dây chính là mấy chữ này. Kẻn sự cả nạ sở tên khốn kiếp kia, na nở dê rõ ràng nói xong rồi để cả nồng tới được, vì là chính là tách ra hắn đối với cả nồng bất lương tâm tư, nhưng hiện tại xem ra, tên khốn kia ra hỏa không chỉ có là tiếp tục ra tay. Hơn nữa còn trực tiếp rời đi trường học quả thực chính là tên xấu xa cho nên mới phải để Natsuki lao sư buồn bực như vậy. Có điều Natsuki lao sư nói sai một điểm, hệ ạ ghệ mì dây tổ là mang theo cả nồng rời đi trường học, nhưng cũng không phải đi làm người nào cặn bã sự tình. Bởi vì loại chuyện kia hắn quen thuộc với ở nhà làm, tại đây loại lúc nào cũng có thể bị ăn trộm giòm ngó địa phương hắn nhưng là một chút hứng thú đều không có. Cồn vợ ơ. À xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 27, ở chung. Cầu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một tay nhở cờ theo cả nồng túi sách, nhưng trong bọc sách chứa không phải là sách vở cái gì, mà là dòng dã một bao cho miêu đồ hộp, đều là cá mỏi tiểu đồ hộp. Trước cùng với nạt sủ kỳ thời điểm hắn là nghe trộm đến na nở dê trong âm thầm thu nuôi không ít mèo hoang, sau đó còn đang tìm kiếm đồng ý thu dưỡng chúng nó người. Chỉ là, nhìn những này đồ hộp vẫn là sẽ làm người có loại không chuẩn bị cảm giác. Hệ ạ ghệ mì dê tổ không có trực tiếp cùng cả nồng cùng nhau về nhà hoặc là đi không người quán trọ, mà là ở na nở dê vẫn lo lắng tình huống, đáp ứng cùng na nở dê đồng thời trước tiên đi cho mèo con này cơm. Kỳ thực nếu như không có 14 gặp phải hắn cùng vầng trăng kia, như vậy na nở dê cu nở dê là muốn cùng ạ cắt sủ kỳ nạt xạ đồng thời lại đây cho mèo ăn. Na nở dê là cái thiện lương con ngoan, cho nên mới phải sẽ bị vứt bỏ hoặc là đã trở thành lang thang mèo con nhặt lên đến tạm thời phóng tới cự cách trường học không xa tu đạo viện nơi đó nuôi thả. Thực sự là xin lỗi, phụ thân đại nhân, muốn ngươi bộ y tiếp ta lại đây cả nồng buông xuống đầu. Thời khắc này na nở dê đúng là xem một con làm sai chuyện mèo. Không không không, chỉ là bởi vì hắn từng có bị miêu yêu thích trải qua, cho nên mới phải có chút phát xử. Lại như là như bây giờ. Hệ ạ ghệ mì dê tô đem túi sách để dưới đất, sau đó từng cái mở ra cho miêu đồ hộp, để cá mọi hương vị bay ra, mà bị cả nồng nhặt được thuần chủng, lộn xộn, hoặc là nói là màu lông không giống nhau miêu vào đúng lúc này dồn dập nâng lên đầu. Màu đỏ thắm, màu xanh thả mờ màu hổ phách con người tựa hổ là đang phát sáng. Miêu, rõ ràng hẳn là muốn nhắm vào bước ra ngư hương vị đồ hộ, nhưng thời khắc này hết thể miêu nhưng là nhất trí hướng về hắn nơi này nhào tới, có cắn vào hắn ống quần, cu nở dê có muốn nhảy đến trên người hắn, còn có liếm hắn chân. Hắn bị miêu cho vây quanh. Phụ thân đại nhân, đúng là rất được những đám hải tử này yêu thích đây, chúng nó rất sợ người lạ. Bình thường cu nở dê chỉ có thể cùng tâm địa người hiền lành tiếp xúc. Một cái tay nhẹ nhàng che miệng, cả nạ sở cả nồng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Na nở dê cu nở dê có mang quá ạ cả sủ kỳ nạt xạ lại đây, hoặc là nạt xạ cu nở dê dẫn theo những bạn học khác đồng thời lại đây, nhưng mà những con mèo nhỏ nhưng không có quá to lớn phản ứng. Đúng là lần này, phụ thân đại nhân vừa qua đến, chúng nó hứng thú phấn lên. Mà có thể bị nhiều như vậy miêu yêu thích. Chỉ có thể nói phụ thân đại nhân cu nở dê là tâm địa người hiền lành đi, vì lẽ đó những động vật mới gặp đi thân cận na nở dê. Nếu như biết cá nồng là như thế nghĩ, hệ ạ ghệ mì dạ tổ phỏng trường phải cho na nở dê mở một lần chân chính cái gì là người tốt cái gì là bại hoại lớp học. Hắn không phải quá yêu thích mèo, nhưng những này động vật nhỏ trái lại rất yêu thân cận hắn, một mặt tuyệt đối là nhân vật chính vầng sáng tác dụng, mà ở một phương diện khác mà. Khả năng là hắn đã từng có cái miêu nô thê tử tồn tại, vì lẽ đó cu nở dê thường xuyên cùng miêu ở chung, lâu dần rồi cùng miêu di nhờ lên khí tức đi, mà trong đó trọng yếu nhất chính là, cái quái gì vậy hắn biến thành quá miêu a so với xí cốc mèo còn đáng yêu lại manh gờ u me ho mà những này tới gần hắn miêu, kỳ thực. Cũng không phải hết thể miêu đều nhích tới gần, rõ ràng cũng chỉ có mâu nhích tới gần cho nên nói hắn là bị những này miêu cho rằng là đồng loại hắn cái đi vì lẽ đó hắn mới không thích mèo nói. Miêu nhưng mà nhào vào trên người hắn mèo môn nhưng là cái gì cũng không biết. Làm miêu chúng nó cu nở dê chỉ có thể liếm mà thôi. Cho nên nói bất luận làm sao, hệ ạ ghệ mì dê tô bị miêu cho liếm đến đi tắm là thật sự, có điều đem miêu môn đều bung ra. Hệ ạ ghệ mỉ giải tổ cu nở dê có lý do để con gái ngày hôm nay vểnh đi ký túc xá được túc mà với hắn về nhà. Lý do chính là, hắn sở dĩ muốn đi tắm rửa đều là do cho nàng miêu, cho nên nàng nên vì na nở dê miêu chịu nổi trách nhiệm đến. Làm cho nàng chịu nổi trách nhiệm cái gì, nếu như đổi thành ạ sẻn chỉ sợ là tuyệt đối không đồng ý, mà nạt sủ kỷ nhưng là trực tiếp xoay người thuấn di rời đi, nhưng hiện tại đứng ở chỗ này chính là cả nạ sở cả nồng. Một cái cùng cha nuôi chia lìa đã lâu, cảm nhận được tình thân cùng người nhà la vợ tờ di mà thỏa mãn thiếu nữ. Đối với như vậy thiếu nữ, lý do này đã đủ rồi. Tích tí tách lịch dòng nước cuối cùng từ vòi phun đình chỉ lại, toàn bộ bốc hơi nóng phòng tắm cũng chỉ còn sót lại cuối cùng dòng nước từ trên mặt đất mang theo hoa văn gạch men sứ cuối cùng tiến vào bãi vũng nước. Mai ạ ghệ mì dệt tổ trên đầu cu nở dê che lên khăn lông màu trắng, trên người phủ thêm màu xám ao tắm. Ở nhà của chính mình bên trong, hắn không thích bị ràng buộc, vì lẽ đó đều là thích mặc rất là rộng rãi như là áo tắm y phục như thế. Mà nam sinh tóc kỳ thực không dài, chỉ cần dùng khăn mặt nhiều sát mấy lần như vậy liền có thể lau khô. Nhưng khi ạ ghệ mì dạy tổ từ trong phòng tắm lúc đi ra, cũng đã ngửi được thuộc về thiếu nữ không, thuộc về trứng bính mùi vị. Không tiêu không nhạt, mùi chính chính có thể vén lên 287 người muốn ăn đến. A phụ thân đại nhân. Ta xem trong tủ lạnh cũng chỉ còn sót lại trứng gà cùng một ít hành vì lẽ đó tự chủ trương làm trứng bính. Nếu như nói ta dùng linh tinh trong tủ lạnh đồ vật không muốn dùng cái từ này. Hệ ạ ghệ mì dê tố đem xoa đầu khăn mặt tiện tay ném qua một bên trong rổ. Nơi này là ngươi nhà, vì sao còn muốn dùng xin chỉ thị ngự khí lẽ nào ngươi quên chúng ta là người nhà. Ngược lại là làm vì phụ thân ta không phải, không có để trong tủ lạnh vì ngươi mà tràn ngập đồ ăn, này ngược lại là ta khuyết điểm. Đương nhiên là hắn khuyết điểm, như là vẫn là kẹn sở cả nạ sở thời điểm, liền chuyên môn ở trong công ty có người phối món ăn, mà hiện tại là hắn thời điểm, nhưng là thích đến bên ngoài ăn, như là chính mình xuống bếp cái gì, quả thực là chuyện không thể nào. Cho nên nói tủ lạnh mới gặp trơn nên như thế thê lương. Người nhà á nhưng mà vây quanh màu trắng tinh tạp dề cả nồng nhưng là hơi cúi đầu, khóe miệng cũng phải nết lên đến. Thời khắc này vui sướng nụ cười là thật sự có thể nói thiên sứ. Chỉ là thiên sứ, nhưng ngồi ở chỗ ngồi nhưng là ác ma. Hệ ạ ghệ mì dây tố ngồi ở chính mình vị trí, một cái tay hạ thấp xuống ngạc cốt, nhìn cái này đơn thuần mà vô tri con gái. Con gái nuôi cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 28, huyết thống, tình nguyện tạp chất, tiến lên, cầu. Là từ khi nào thì bắt đầu dưỡng mèo hoang đây một bên dùng dĩa ăn cách da bị dán ra nhàn nhạt màu vàng nóng nhưng cũng tỏa ra khiến người ta muốn ăn mở ra trứng bính. Này ngược lại là hắn làm kẹn sự cả nạ sở lần thứ nhất thưởng thức chính mình con gái nuôi tay nghề. Trước đây không phải là không có cơ hội, chỉ là kẹn sự cả nạ sở thời điểm ở cáo kỉnh, vì lẽ đó đều là đối với cả nồng đặc biệt lạnh nhạt, cho dù là na nở dê làm tốt cơm. Nhưng cu nở dê lấy bận rộn công việc vì là cớ mà cùng na nở dê gặp thoáng qua. Loại hành vi này chỉ có thể thương tổn na nở dê mà thôi. Vì lẽ đó làm sao có khả năng như là như bây giờ, như cùng một nhà người ở đây ôn hòa ăn cơm, đồng thời như là chân chính phụ nữ như vậy thảo luận cùng đối thoại. Đối với cả nồng tới nói này đều là hầu như không thể, nhưng chính là như vậy không thể nhưng giải phẳng ở trước mặt cảnh tượng, không để cho nàng đồng ý tỉnh lại. Hệ ạ ghệ mi dê tôi nhìn cả nồng. Hẳn là năm ngoái thời điểm. Thuộc về cả nồng đặc biệt mà ôn nhu ngữ điệu, khi đó phát hiện bị người vứt bỏ mèo con, tiếp theo phát hiện con thứ hai, con thứ ba, tiếp theo đúng là gặp chính mình đi tìm tòi bị người vứt bỏ mèo con, sau đó đưa chúng nó chỉnh hợp lên cả nồng nói năm ngoái cố sự. Nhưng liên quan với cả nồng đến cùng nói cái gì kỳ thực ạ ghệ mi dê tôi đã không quá chú ý bởi vì ánh mắt của hắn. Nội tâm của hắn đều bị con gái nuôi bên ngoài hấp dẫn, hắn là bên ngoài hiệp hội hội trưởng, vì lẽ đó xem người đương nhiên là xem mặt. Tương tự như vậy, xem cô gái đệ nhất phải là tướng mạo, còn nói nội tâm của nàng tà ác không tà ác, có phải là người tốt, như vậy liền chuyện không liên quan tới hắn tình, ngược lại nhất định là đến đẹp đẽ. Em gái của hắn là mái tóc màu đen, hơn nữa là màu hổ phách con người. Nhưng sinh ra cả nồng nhưng là bạc mái tóc màu trắng màu xanh thả mở thuộc với An Cơ Á Vương quốc như vậy đẹp đẽ rồi lại mang theo đặc biệt huyết thống. Này phù hợp nguyên. Bởi vì nguyên tắc bên trong cả nồng cha đẻ là An Cơ Á Vương quốc trước quốc vương, là có thể được xưng là nữ chủ một trong hoàng nữ ông nội. Hoàng thất huyết thống, vì lẽ đó cả nồng là nhất định phải đẹp đẽ. Chỉ là, cũng không có ai nói An Cơ Á Vương quốc huyết thống là dở dạ cụ là ai cho nên nói. Hệ ạ ghệ mì dê tô nhìn cả nồng mơ hồ thời điểm sẽ xuất hiện màu đỏ tươi thuộc về giờ dạ cụ là con ngươi, có chút xuất thần. Nhưng chuyện này cũng không hề là nhất làm cho hắn xuất thần địa phương. Nếu như vậy ta liền lấy nghiên cứu vì là do, trước tiên nuôi nhốt những này mèo con đi, đều là đặt ở cụ nát tu đạo viện nơi đó cu nở dê không phải an toàn gì sự tình. Hệ ạ ghệ mì dê tô nhẹ nhàng gõ gõ sau cái bàn nói rằng, phụ thân đại nhân. Ngươi thực sự là quá tốt rồi. Cả nồng vốn đang vẫn vì là những con mèo nhỏ nơi đi buồn phiền, nghe được như vậy trực tiếp nhưng có thể giải quyết vấn đề trả lời nhất thời có chút không thể tự kiềm chế cho ạ ghệ mì dễ tổ pha tờ ra trương người tốt thể. Chỉ là hắn đúng là quá tốt rồi sao là người tốt sao có thế có thể, ở có như vậy giống như thiên sứ trước mặt của con gái, bất kỳ phụ thân đều sẽ khỏe mạnh làm một cái người cha tốt đi. Mà cho dù là có kẻ cặn bã danh xưng ạ ghệ mì dạy tổ cũng giống như vậy. Nhưng tiền đề là muội muội không có phản bội hắn. Em gái của hắn rõ ràng từ 15 tuổi thời điểm liền trở thành hắn người, nhưng cũng ở khi 16 tuổi mang thai. Người khác đều cho rằng hắn là trộm An Cơ Á Vương quốc mô phỏng thiên sứ hạt nhân cấu tạo sau đó phản bội, nhưng mà không có ai biết là ở biết muội muội cùng trước quốc vương cấu kết. Vì lẽ đó dưới sự tức giận mang theo muội muội rời đi An Cơ Á mà đi tới đảo Ý Tổ Ghệ Mì. Mà cũng là bởi vì trước quốc vương chính mình đối lý cho nên mới không có hạ lệnh đuổi bắt hắn. Loại này thì bình thường qua lại. Vì lẽ đó nhìn hiện tại hưng phấn con gái nuôi, nhìn na nở dê uy trong mắt màu xanh lam, nhìn na nở dê trắng non da thịt, nhìn na nở dê mềm mại mái tóc màu bạc. Hệ ạ Ghệ Mì giải tổ đạo, cả nồng. Hạ bị hiện tại người nhà bầu không khí nhiễm cả nồng là hạnh phúc nhất cả nồng. Ngươi trưởng thực sự là càng ngày càng như là mẹ của ngươi, thân muội muội của ta kẹn sầy di sinh. Cả nồng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, na nở dê chỉ biết na nở dê là bị cha nuôi thu dưỡng, nhưng cũng không biết chính mình cha nuôi sẽ là chính mình cậu, thân cậu có chân chính huyết thống quan hệ. Nhưng mà không để ý cả nồng kinh ngạc, hệ ạ ghệ mì dê tổ tiếp tục nói, ngậm lấy hoài niệm sát thái, di sinh cùng ngươi đều là giống nhau ôn nhu, khiến người ta thân cận. Này hoàn toàn chính là ca ngợi lời nói đi. Phụ thân đại nhân trước đây cùng mẫu thân nhất định quan hệ rất tốt tờ, hoặc là nói phụ thân đại nhân trước đây nhất định rất yêu thích mẫu thân đại nhân. Bốn cầu hoa tươi nhất định là một cái hảo ca ca. Cả nồng nghe đến đó không có cảm giác đến cái gì không giống nhau, hoặc là trái lại cảm thấy nội tâm càng thêm cao hứng. Người nhà, cái gọi là người nhà, kỳ thực quan trọng nhất hay là muốn có huyết thống gắn bó đi. Bây giờ cùng phụ thân đại nhân có huyết thống, cả nồng tâm tình đều được rồi rất nhiều. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là lập tức đứng lên đến, thuấn thân đến cả nồng nơi này, các ngươi đều là giống nhau đẹp đẽ. Hai tay của hắn nhưng là không bình thường xoa con gái nuôi khuôn mặt. Hơn nữa còn đều là khiến người ta thỏa mãn 15 tuổi. Ta nhớ rằng mẹ của ngươi cu nở dê là 15 tuổi, chỉ là không biết ngươi ra đêm biểu hiện cùng biểu hiện của nàng một không giống nhau. Chờ đã cả nồng hoảng loạn đứng lên đến, ngài đang nói cái gì đây? Cái gì ra đêm? Na nở dê cảm thấy không ổn, dù cho là lại tin tưởng hắn cũng cảm thấy không ổn. Hơn nữa phụ thân đại nhân giờ khả cờ na ý ánh mắt, giờ khả cờ na y ánh mắt là na nở dê xa lạ. Phảng phất ở nhìn con mồi giống như vậy, thông qua đối phương con ngươi cả nồng cảm thấy nhìn thấy chính mình mô dạng, nhìn thấy chính mình biến thành màu trắng thỏ con. Na nở dê mới là con mồi, na nở dê thân thể bản năng lui về phía sau, nhưng mà chính là một sau này trong nháy mắt, toàn bộ thân thể nhưng là lạch cạch một tiếng co quắp trên mặt đất. Thân thể nhúc nhích không được, nhưng mà không phải mê hoặc, ngược lại như là thần kinh bắp thịt chắp đầu bị ức chế cầm cố. Biết mà. Cả nồng, kỳ thực trong tủ lạnh trứng gà có vấn đề, đó là thí nghiệm dùng, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi sẽ đem nó làm thành trứng bính. Hệ hạ ghệ mì dây tổ giải thích. Ngươi lại ở trứng bên trong hạ độc, lời nói như vậy đương nhiên là không coi là mấy, lại không phải ở di di bên trong hạ độc. Hệ hạ ghệ mì dây tổ chỉ là ở cho cả nồng nước uống bên trong phòng ngừa gây tê phấn mà thôi. Đó là một loại tân dược, chỉ là ức chế người ma lực, làm cho thân thể nàng không cách nào nhúc nhích, nhưng mà có thể duy trì tỉnh táo. Là một loại tương đương quá đáng dược. Đỡ S, đông nhiên nghĩ đến thật xe, ân, lấy tài liệu bắt nguồn từ thần không nguyệt vũ nữ, đề cử đệ 7 tập, con ngoan không cần loạn xem. Mặt khác, lần thứ 2 cường điệu, không có nở tờ giờ, không có nở tờ giờ, lấy nhân vật chính bản tính các ngươi cũng đừng nghĩ người khác gặp tổ rèn hắn cồn vợ ở. Ả xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuyencom.member/7118. Chương 29, huyết thống, tình nguyện tạp chất. Bên trong, cầu. Đây là một loại rất quá đáng dược. Cầm cố lại thân thể mà không cách nào di động. Mà cả nồng phát hiện phụ thân đã đi tới bên cạnh nàng. Ta không muốn lại chơi loại trò chơi này. Loại này tiểu hài tử quá ra ra ta đã mất hứng. Hệ hạ ghệ mì dây tổ lôi 173 lôi chính mình cổ áo, phảng phất như vậy một chút phóng thích liền có thể hơi hơi thả ra một ít chính mình nội tâm cái kia to lớn dạ tâm. Hắn nhẹ nhàng cắn nổi lên cả nồng lỗ thai. Phụ thân đại nhân cả nồng đột nhiên cảm giác thấy đến rồi khí lực như thế. Ẩm dưới nổi lên mưa xối xả đến. Sấm vang chớp giật, chớp mắt kia chớp đem toàn bộ bầu trời đêm cho bổ ra. Xuyên thấu qua màu trắng bạc cửa sổ sắt đất ấn chiếu vào ạ ghệ mì dệt tổ trên mặt, ấn ra một nửa của hắn bạch mà một nửa bởi vì tà ác phảng phất để lộ ra đến khuôn mặt. Cả nồng trong nháy mắt nhấc lên khí lực một lần nữa biến mất biến thành hư vô, bị ép tiếp thu phụ thân hôn. Cả nồng, ngươi môi thật ngọt ta khoe, tán thưởng. Từ thiếu nữ anh một trên môi rời, hệ ạ ghệ mì dệt tổ mỉm cười nói, lần này có thể cùng trước ở trong trường học ở trong công viên kỳ không giống. Hoàn toàn không giống, cái kia hoặc là dẫn dắt tính chỉ đạo hút máu vật này, nhưng hiện tại hắn nhưng là mặc cho dựa vào bản thân muốn một vọng mà hành động. Từ cảm giác được cảm xúc hoàn toàn không giống. Phụ thân đại nhân, tại sao chỉ là cả nạ sở cả nồng không hiểu, na nở dê không hiểu, không hiểu ạ ghệ mì dê tổ vì sao lại làm như thế? Ta vốn là cái loạn ít người ai nhưng mà ạ ghệ mì dê tổ đem cả nồng thả ở trên bàn. Một bên cởi ở trên người nàng, một bên mở ra na nở dê màu lam đậm quần áo thủy thủ, hai tay ở trên người nàng di động. Mẹ của ngươi đại nhân, năm đó chính là ở ngươi 15 tuổi thời điểm, cùng ta đồng thời tiến hành rồi lần đầu. Không, phụ thân, ngươi đang nói cái gì, ngươi đang nói cái gì, ta không hiểu, ta không hiểu. Thời khắc này, cả nồng cảm thấy khí lực trở về, vì lẽ đó bản năng búa ạ gệ mì giải tổ. Chỉ là còn chưa hút máu sức mạnh của nàng thực sự là quá nhỏ, mức thương tổn căn bản không cần cân nhắc. Vì lẽ đó hắn rất dễ dàng liền tóm lấy hai tay của nàng, đồng thời một cái tay đem hai cổ tay khống chế lại, sau đó ép một ở phía trên đầu nàng, tương tự với ôm đầu nhưng cũng so với ôm đầu càng thêm không thể động đậy. Ngươi không cần rõ ràng, chỉ cần một chút tiếp thu được rồi. Hắn hôn cổ của nàng, tiếp thu đến từ chính mẹ ngươi phản bội. Can Đồng, ta à, vẫn ở ảo tưởng, chính là ở mới vừa rồi cùng ngươi đối thoại thời điểm đều ở ảo tưởng. Ảo tưởng nếu như ta cùng ngươi buổi tối, đến cùng là ra sao đây, ta nghĩ vì ngươi diễn tấu vĩnh hằng buổi tối, còn chưa muốn liền như vậy kết thúc đây. Cho nên nói, xin nhờ, Can Đồng, yên tĩnh một điểm nha. Nơi này dù sao cũng là đơn nguyên phòng, bên cạnh còn có hàng xóm, nếu như bị phát hiện, nhưng là không tốt đây, bất kể là cả nồng quan hệ vẫn là trong trường học quan hệ, đều sẽ bị hủy. Ngươi cu nở dê không muốn liền như vậy ạ, cà sủ kỳ nạt xạ như vậy bạn tốt tách ra đi, nhẹ nhàng nhấn một cái. Sau đó ạ gệ mì dê tô đưa nàng bờ dạ nút buộc đều mở ra, bởi vì nằm nguyên nhân, vì lẽ đó không có trượt xuống đến mà là ở ít khẩu trơn nên rộng rãi. Không muốn. Phụ thân đại nhân ngươi vì sao lại muốn làm như thế a, là ta sai sao, là ta sai sao, là ta đã làm sai điều gì sao, hoàn toàn bị hạn chế, cho dù là cái cổ cũng bị hắn hôn ngứa, nhưng cả nồng từ nhỏ đến lớn ở trường học tiếp thu đến có thể đều là bình thường luân lý quan, cho nên nói, hành vi như vậy là tuyệt đối không thể cho phép. Cho nên nói, phụ thân đại nhân đến để tại sao làm như thế, tại sao muốn như vậy đối với nàng na nở dê không hiểu. Hoàn toàn không hiểu. Một ba muốn biết nguyên nhân sao, muốn biết đi. Hệ ạ gệ mì dê tổ một cái tay đi xuống một bên di động mà đi, như là dừng lại như thế, nhưng lại đi xuống lôi di chuyển, thế nhưng ta không nói cho ngươi. Không nói cho ngươi chính là không nói cho ngươi, vừa nói, hắn đã đi vào, ta yêu thích ngươi, Can Đồng. Nói như vậy lời nói dối. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 30, huyết thống, tình nguyện tạp chất. Dưới, đã sửa chữa. Ta yêu thích ngươi, Can Đồng. Như là như vậy giống như là bao hàm yêu thương thông báo. Nếu như là hai bên tình duyệt người như vậy nhất định là êm thai lời tâm tình. Nhưng mà hiện tại bất kể là bầu không khí vẫn là đối tượng đều là không đúng. Đầu tiên là bầu không khí, cái quái gì vậy này cũng không có pháo hoa hoặc là màu phấn hồng hoặc là màu đỏ hoa than, mà là nhà mình trên bàn nhỏ, hơn nữa cũng không phải tự nguyện, mà là ở dùng sức mạnh đệ nhị nhưng là đối tượng, nếu như chỉ là từ nhìn xa, đẹp trai thiếu niên tóc bạc, cùng đồng dạng là tóc bạc thiếu nữ đúng là rất phối hợp, đặc biệt trên người bọn họ thuộc tính, thiếu niên trên người có chính là dạ tính, mà thiếu nữ trên người tràn ngập chính là mẫu tính. Đại lão sư đã nói, người là không hoàn mỹ, người tạo thành cần hai bộ phân lẫn nhau chống đỡ, nói cách khác, lẫn nhau bỏ thêm vào, ta yêu thích ngươi, là ta cần ngươi. Mai ạ gệ mì dệ tổ trên người thêm ra đến chính là dạ tính, chỉ có ít đi thiện lương, mà thiên sứ dô nở dê như cả nồng trên người đầy dậy nhưng là mẫu tính, ngược lại hai người, cũng là bởi vì lẫn nhau không giống, cho nên mới cần lẫn nhau dung hợp. Chỉ tiếc, này dung hợp 14 bên trong xuất hiện vấn đề. Vậy thì là không bị bao hàm ở bên trong huyết thống quan hệ. Đều là phụ nữ, như vậy còn lãng mạn cái gì e sợ sẽ bị dư luận cho phun không được đi. Can Đồng, ta yêu thích ngươi. Lại là lời nói như vậy. Bị gọi là Can Đồng người ở đau đớn không được thời điểm, không nhịn được cắn vào không biết là yêu thích vẫn là kẻ đáng ghét vai, cũng chính là này nháy mắt, na nở dê rõ ràng. Là một người giờ dạ cụ lạ chân lý. Huyết dịch hút vào. Phảng phất khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một cái tế bào đều chiếm được mới mẻ sức sống truyền vào như thế. Thế giới phảng phất đều trở nên không giống nhau. Hưng phấn, nhảy lên, chạy trốn, động một tình, phấn chấn, rõ ràng chỉ là ở cắn vào đối phương. Nhưng trong giây lát này, mãnh liệt nhanh một cảm đèm chưa bao giờ hấp quá huyết tiểu giờ dạ cụ lạ bao bọc lại, na nở dê nhẹ nhàng cắn phụ thân vai, vô sư tự thông dô nở dê như liếm bả vai của đối phương. Nguyên lai cho dù là không phù hợp luân lý sự tình, bắt tay vào làm cu nở dê sẽ như vậy thoải mái, chỉ là, cái kia gông xiềng, tên là luân lý gông xiềng vẫn như cũ là ở nắm giữ na nở dê. Chìm đắm ở hân nhanh cảm bên trong cả nồng bởi vì mãnh liệt sung sướng mà ngủ thiếp đi. Mờ mờ nắng sớm đánh ở trên mặt, phảng phất nghịch ngợm tình nhân bàn tay như thế, chỉ là đụng vào cũng làm người ta cảm thấy da dẻ nhiệt độ lên cao. Mở mắt ra, đó là quý trong mắt màu xanh lam. Xanh thẳm như biển, tóc bạch kim như xương, phối hợp băng tuyết rô nở dê như da thịt, bất luận từ người nào góc độ đến xem đều là không gì khác soi mói mỹ nhân. Chỉ là cả nồng không biết, hoặc là nói cho dù là biết rồi như vậy cu nở dê sẽ không đi lưu ý na nở dê tỉnh lại từ trong ngộng, từ cái kia hầu như chặn đánh nát ba quan phá hoại luân lý trong giấc ngộng tỉnh lại. Trên người là che kín chăn, mà cu nở dê ăn mặc áo ngủ, nằm ở quen thuộc mà xa lạ trên giường, nhưng bị đẩy ra cửa sổ đã có nho nhỏ chim sẻ nhún nhảy một cái ngừng ở lại nơi đó. Cảm giác là một ngày mới, đặc biệt tốt đẹp một ngày. Cả nồng mặc vào đặt ở chính mình đầu giường thuộc về hệ rẹ mì học viên đồng phục học sinh. Hành động trong nháy mắt, có như vậy trong nháy mắt cảm thấy không tự nhiên, nhưng thân thể nhưng không có quá to lớn không khỏe. Không biết có phải là bởi giờ dạ cụ là thân thể nguyên nhân, làm cho na nở dê bị phụ thân khai phá thân thể đau đớn cu nở dê hạ thấp thấp nhất, thế nhưng vẫn là có thể cảm giác được. Cả nồng đẩy cửa ra, na nở dê không biết phải làm sao. Thậm chí là không biết làm sao đối mặt chính mình chan ôi. Trả thù báo cảnh sát chuyện như vậy na nở dê không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng mũi nhẹ nhàng giật giật, người được thuộc về bữa sáng nồng nặc hương vị, là có nhân sang huyết, còn có bốc hơi nóng thuần sữa bò. Nàng nhìn thấy rõ ràng trước đây đều chỉ có một mình nàng trong phòng bếp, hiện tại có người đang bận điệu, vội vàng chuẩn bị mặt cả tờ bao, vội vàng chuẩn bị ổ tờ lạ, vội vàng đem sữa bò nhiệt lên. Đây là đang chuẩn bị bữa sáng. Trên bàn đã thả hai phần, trong đó tự nhiên là có na nở dê cái kia một phần. Thấy nàng đi ra, vây quanh tạp dề phụ thân đại nhân hướng về hắn chào hỏi. Sớm, cá nồng, tối hôm qua ngủ được chứ? Người trẻ tuổi tuy rằng không sợ, nhưng lúc còn trẻ vẫn là sớm một chút ngủ tốt. Nhanh đi rửa mặt, đánh răng một hồi, ngày hôm nay ngươi còn muốn đi trường học, cũng không nên đến muộn. Căn nhăn ghi nhớ, đây chính là phụ thân đại nhân. Là cả nồng vẫn chờ đợi người nhà mùi vị, na nở dê đi qua ạ cà sủ kỳ nạt xạ trong nhà, vì lẽ đó xem qua ạ cà sủ kỳ nạt xạ cùng người nhà ở chung phương thức, cho nên nói na nở dê rất ước mơ kiểu sinh hoạt này. Mà hiện tại, ước mơ người nhà xuất hiện, liền như vậy xuất hiện ở trước mặt chính mình. Được nhưng mà theo bản năng đã nghĩ chào hỏi. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, bị đẩy lên trên bàn bị mạnh hơn cảnh tượng nhưng là hiện lên ở trong đầu. Tiềm thức thì có chút lui lại. Hạ nhưng mà chú ý tới phụ thân ánh mắt nghi hoặc, ca nổng nhận không ngừng gật đầu, được. Na nở dê không có cách nào lui lại quá nhiều. Hoặc là nói muốn truy đuổi. Hai người cùng nhau như vậy tự do thời gian, thật sự rất vui vẻ, lại như là phép thuật như thế, kỳ thực suy nghĩ rất nhiều muốn hỏi, không thể không hỏi sự tình kỳ thực là có rất nhiều. Nhưng phảng phất nghi vấn vừa đến bên mép, như vậy phép thuật sẽ biến mất như thế. Sợ sệt vui sướng phép thuật thời gian liền muốn như vậy kết thúc. Cho nên nàng lùi bước. Chờ đợi này mơ y là chân thực, mà tối hôm qua phát sinh vậy thì chỉ là mộng cảnh như thế. Đơn giản thu thập một hồi, cả nồng đã ngồi ở chỗ ngồi, chỉ là một cái tay nắm lấy sữa bò cái chén thời điểm, đem sang huyết đặt ở trước mặt nàng phụ thân đại nhân nhưng là nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng. Tứ chi tiếp xúc làm cho nàng một sát na trơn lên cứng ngắc. Chỉ là bên thai trong lúc đó nhưng truyền đến hắn ôn hòa lời nói, ngươi hôm qua mới lần đầu hút máu, vừa mở ra giờ dạ cụ là thân thể hình thức, nhưng quả nhiên đo vẫn là quá thiếu, ngày hôm nay lại là đại tình thiên, vì lẽ đó vẫn là bổ sung lại một chút đi. Vừa nói hắn giữa ngồi xổm xuống, hướng về na nở dê đem cổ áo hơi hơi hất 307 mở, lộ ra cái cổ. Làn da của hắn vốn là trắng nõn, vì lẽ đó một lộ ra, đúng là da thịt trắng nõn. Cả nồng cu nở dê là xem qua giờ dạ cụ lạ hút máu, hơn nữa cũng biết rất nhiều giờ dạ cụ lạ đều yêu thích hấp trên cổ dòng máu. Na nở dê trước gáp chế na nở dê thực sự là quá mãnh liệt, vì lẽ đó như là như bây giờ, chỉ là nhìn thấy cái cổ. Na nở dê cũng cảm giác được hai mắt của chính mình thân thể phảng phất đã kinh biến đến mức trùng chuyển động. Không nhịn được, không nhịn được. Hai tay ôm lấy phụ thân cái cổ, miệng mở ra. Sắc bén hút máu tiểu nha liền như vậy muốn lộ ra, na nở dê đã nhẫn không xuống đi tới. Đều nói rồi bao nhiêu lần. Nhưng mà ạ ghệ mì dê tô đột nhiên ngẩng đầu lên, di động chính mình thân thể, nhìn na nờ dê, hút máu là một loại từ người khác nơi đó thu được hành vi, là cầm đồ của người khác, cho nên nói, giảm đau cùng làm cho đối phương cũng biến thành sung sướng mới có thể. Nhưng như là ngươi ạ ghệ mì dây tổ đã đứng lên, dùng một loại bất mãn ngữ khí, tính kích động đây làm cho đối phương cũng biến thành tính kích động đây thân là giờ giả cũ lạ, hút máu thời điểm, làm sao cu nở dê đến tởi quần áo, sau đó lộ ra bờ dạ đến mới đúng không? Cho nên nói, như là quần áo là tuyệt đối không thể mặc. Vừa nói, hệ ạ ghệ mì dây tổ đem cả nồng mới từ trên giường lên mặc vào đồng phục học sinh lại cởi ra. Xanh đen sắc váy dài trực tiếp từ quang một hoạt một đại một chân, tiểu một chân lướt xuống. Liền, cả nồng biết rồi, như là chân chính phụ thân cái gì, nắm giữ cùng nạt xạ như vậy ấm áp người nhà cái gì, đây quả nhiên là đang nằm mơ cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancom.mem/7118